hắn không hiểu nổi Giang Thành này là thế nào. Bất luận hắn đưa ra quan điểm nào, đều bị tên tiểu tử này dẫn dắt đến việc đưa thư, hơn nữa mỗi lần đều có lý do đặc biệt đầy đủ, luận cứ đặc biệt phong phú, như thể không cho đưa thư là trời không dung. Lưu Dạ đã hiểu ra, hắn nói không lại tên tiểu tử này. Được rồi, coi như ngươi có lý, vậy ta nói thật cho ngươi biết. Chuyện của sư muội là đại sư huynh lên tiếng, ta nói không tính. Đại sư huynh nói, sư muội bế quan tu luyện, không gặp người ngoài, ngươi có thể hiểu ý ta chứ? Giang Thành nói, ta có thể gặp đại sư huynh của tiền bối một lần không? Chuyện này còn phải xem ý tứ của đại sư huynh. Kính xin tiền bối dẫn tiến giúp ta. Lưu Dạ gật gù đắc ý. Ai, bản đạo không rảnh. Giang Thành cũng không khách khí. Vậy ta đành phải tự mình đi tìm đại sư huynh Minh Dương Phong vậy. Lưu Dạ chưa từng thấy ai không thức thời như Giang Thành. Người bình thường lúc này hẳn đã đi, nhưng Giang Thành lại mặt dày mày dạn đi khắp Minh Dương Phong. Lưu Dạ tự coi mình là tiền bối, không tiện ra tay với kẻ hậu bối như Giang Thành. Nhưng hắn không ra tay, Giang Thành sẽ không đi, hơn nữa còn đi khắp nơi hỏi thăm đại sư huynh ở đâu. Rốt cục, đại sư huynh Minh Dương Phong Bảo Sơ Chân Nhân đã bị Giang Thành tìm được. Giang Thành lễ phép cúi người chào Bảo Sơ Chân Nhân, nói rõ ý đồ đến, nói mình thân mang thư tín tông môn, là cố ý đến đưa thư. Lý do thoái thác của Bảo Sơ Chân Nhân cũng giống như Lưu Dạ Chân Nhân, hắn nói, tiểu sư muội đang bế quan, tạm thời không gặp người ngoài. Giang Thành dùng tình cảm và lý lẽ để giải thích tầm quan trọng của việc giao thư, và nếu đây không phải là thư thật, mà là Ngân Tùng Chân Nhân lợi dụng công việc để tư lợi, thì sẽ có những khả năng gì? Lưu Dạ Chân Nhân ở bên cạnh nghe vậy gật đầu liên tục. Điều này không có nghĩa là hắn đồng tình với lời của Giang Thành, mà chỉ là vì hắn đã nghe những lời tương tự từ miệng Giang Thành trước đó. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 587, Bảo Sơ Chân Nhân. Bảo Sơ Chân Nhân cẩn thận lắng nghe quan điểm của Giang Thành, có chút khó hiểu nói. Tiểu sư muội bế quan, không gặp người ngoài. Giang Thành nghĩ rằng Bảo Sơ Chân Nhân chưa hiểu, nên dùng các biện pháp tu từ như so sánh, đối chiếu, thay thế và nhân hóa để miêu tả nguyên nhân, quá trình và kết quả của việc giao thư một cách sống động cho Bảo Sơ Chân Nhân nghe. Bảo Sơ Chân Nhân nghe xong, biểu thị, ngươi nói đúng, nhưng tiểu sư muội đang bế quan. Giang Thành tưởng rằng Bảo Sơ Chân Nhân vẫn chưa hiểu, nên một lần nữa giải thích tỉ mỉ về các lợi ích liên quan đến việc giao thư, đảm bảo đến trẻ con 3 tuổi cũng có thể hiểu được. Bảo Sơ Chân Nhân không rõ cho lắm, hắn nói, ngươi nói không sai, nhưng tiểu sư muội đang bế quan. Lưu Dạ Chân Nhân cảm nhận được ý chí kiên định của đại sư huynh trong việc bảo vệ tiểu sư muội. Giang Thành cảm thấy cục xương cứng Bảo Sơ Chân Nhân này thật khó giải quyết. Chỉ có Liễu Khuynh đơn thuần nắm tay Giang Thành, nói, hắn nói là đang bế quan. Giang Thành nói, ta biết, ta sẽ suy nghĩ lại cách diễn đạt, Bảo Sơ Chân Nhân đã sắp bị ta thuyết phục. Liễu Khuynh lắc đầu, thật sự bế quan. 3868. Giang Thành, 222. Lưu Dạ, 222. Giang Thành kinh ngạc nói, Bảo Sơ tiền bối, chẳng lẽ Vân Bách tiền bối thật sự đang bế quan? Bảo Sơ Chân Nhân khá bất đắc dĩ, nàng thật sự đang bế quan, ta đã nói ngay từ đầu rồi. Lưu Dạ Chân Nhân cảm thấy kinh ngạc, đại sư huynh, tiểu sư muội thật sự đang bế quan, thật sự đang bế quan, sao ngươi không nói với chúng ta? Ngay từ đầu ta đã nói với các ngươi rồi, biểu cảm và giọng điệu lúc đó của ngươi, chẳng lẽ không phải là tiểu sư muội không muốn để Ngân Tùng cậu tặc đến tìm nàng sao? Bảo Sơ Chân Nhân bắt đầu nổi nóng, không phải, tu sư muội thật sự đang bế quan, là thật sự bế quan, loại bế quan đã tọa ở trong động phủ kia. Lưu Dạ Chân Nhân cảm thấy trời đất quay cuồng, hóa ra các sư huynh đệ ngày đêm đề phòng Ngân Tùng cậu tặc, không phải ý của đại sư huynh, cũng không phải ý của tiểu sư muội, mà chỉ là bọn họ tự tác đa tình. Lưu Dạ Chân Nhân nhớ lại trước đây hắn đỉnh ninh mình đúng, dùng giọng điệu thay trời hành đạo để từ chối người khác gửi thư cho Vân Bách, thực sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Người ta là một cặp trời sinh, nào đến lượt một con yêu quái như hắn phản đối, thật sự bế quan. Giang Thành lẩm bẩm, xin hỏi Bảo Sơ tiền bối, khi nào Vân Bách tiền bối có thể xuất quan? Ta cũng không biết, ngắn thì vài ngày, dài thì nửa năm, nếu gặp được cảm ngộ, có thể bế quan vài năm, thậm chí vài chục năm, cũng có khả năng. Giang Thành lấy thư tính ra, có thể nhờ tiền bối ở dưới tình huống không quấy rầy Vân Bách tiền bối bế quan, đưa thư này đến tay nàng không? Bảo Sơ lắc đầu nói, tu vi của ta là luyện hư hậu kỳ, tiểu sư muội là luyện hư sơ kỳ, nếu ta hành động có 8 phần khả năng làm kinh động đến nàng, quá mạo hiểm. Ý tiền bối là, chỉ cần tu vi đủ cao, liền có thể giao thư đến tay Vân Bách tiền bối mà không làm kinh động nàng, ít nhất cũng phải hợp thể cảnh. Bảo Sơ Chân Nhân nói, nghĩ rằng Giang Thành sẽ biết khó mà lui. Dù sao Giang Thành cũng chỉ là một tu sĩ trúc cơ, làm sao có thể có mối quan hệ với tu sĩ hợp thể. Nhưng ai biết, Giang Thành móc ngọc bài đệ tử ra, bình tĩnh bấm thông tin liên hệ trên ngọc bài. Chỉ trong giây lát đã có một vị đại năng hợp thể cảnh hậu kỳ xuất hiện. Tùng Ưng Sơn Chủ. Hai vị chân nhân Bảo Sơ và Lưu Dạ cùng kêu lên kinh hô. Tùng Ưng Sơn Chủ híp mắt nhìn hai người Bảo Sơ, nhất thời không nhớ ra bọn họ là ai, dứt khoát không nói lời nào, giả làm cao thủ. Giang Thành, việc này lão phu không thể giúp không công, lão phu ra tay một lần, ngươi cho lão phu một bình nhớ ngàn năm hẳn là rất công bằng nhỉ. Giang Thành cười nói, tiền bối nói phải. Tùng Ưng Sơn Chủ cầm lấy phong thư trong tay Giang Thành, vận dụng pháp lực, không để lại dấu vết gì, đặt nó vào trong tay Vân Bách chân nhân. Giang Thành hoàn thành nhiệm vụ. Trong những ngày tháng bận rộn với các nhiệm vụ, tu vi của Giang Thành lặng lẽ tiến vào kết đan kỳ. Một ngày nọ, Vân Thư trở về nhà sai chuyến du ngoạn, nàng định tiện đường ghé qua núi trước để kiểm tra tiến độ tu luyện của đệ tử Giang Thành. Tuy ngoài miệng nàng nói không muốn quản Giang Thành, trên thực tế nàng cũng không muốn quản Giang Thành. Nhưng dù sao đi nữa, làm sư phụ thì bề ngoài vẫn phải làm bộ quan tâm, bởi dù thế nào Giang Thành cũng là đệ tử quan môn của nàng. Đương nhiên quan trọng nhất là nàng đã uống hết rượu nhớ ngàn năm, nghe nói trong túi trữ vật của Giang Thành còn có hàng tồn. Chương 588, các ngươi định khi nào thành thân? Nàng dạy cho Giang Thành một số pháp thuật, để Giang Thành hiếu kính nàng chút rượu, không cần phải bỏ tiền ra mua, chuyện này rất hợp lý đúng không? Nhưng Vân Thư tuyệt đối không ngờ, chỉ trong một thời gian ngắn không chú ý, đệ tử của nàng Giang Thành đã đột ngột tiến vào kết đan kỳ. Hoàn toàn không giống như các đệ tử khác, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, trải qua cửu tử nhất sinh, dùng hết tâm lực vào việc tiến giai. Rất đột ngột, khiến nàng cảm thấy mình không có chút tham gia gì vào quá trình này. Dường như Giang Thành có hay không có nàng làm sư phụ cũng không khác nhau. Điều này không thể chấp nhận được, nàng cần phải tăng cường sự hiện diện của người làm sư phụ như nàng. Trong một môn phái lớn như Thông Thiên Môn, sao có thể chỉ biết Giang Thành mà không biết Vân Thư chứ? Vân Thư đi tới núi trước, phát hiện ra Giang Thành đang mở đại yến đại khách khứa trên núi trước. Có một số người quen không thường xuyên liên hệ nhìn thấy nàng, vậy mà nhiệt tình mời nàng vào bàn khách, giống như cho rằng nàng cũng đến ăn chực vậy. Nàng rõ ràng mới là phong chủ chân chính của Lâm Bắc Phong, có biết không? Giang Thành. Vân Thư hùng hổ tìm tới đồ đệ của mình. Sư phụ. Giang Thành trông thấy Vân Thư cũng rất bất ngờ, thành thật mà nói, xác suất gặp Vân Thư trên Lâm Bắc Phong còn thấp hơn so với gặp Vân Thư ở Ma Tông. Không ngờ hôm nay lại gặp phải. Yến hội này là sao vậy? À, là thế này sư phụ, đệ tử gần đây nằm vùng ở một Ma Tông, không cẩn thận mà tận diệt cả Ma Tông đó. Vì thế, Vân Thư giật mình. Thì ra là thế. Những người này đều là công thần giúp ngươi diệt Ma Tông. Không phải. Giang Thành giải thích. Những tiền bối này đều là bị ta liên lụy. Có người mới đi ra từ trong nhà lao của chấp pháp đường. Ta mời bọn họ ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn. Vân Thư nhìn khung cảnh yến tiệc chủ khách đều vui vẻ trên Lâm Bắc Phong, rơi vào trầm mặc. Cho nên bọn họ là bị ngươi lừa, sao vẫn có thể cười vui vẻ như vậy? Sao lại khác hẳn với khi ta liên lụy người ta? Thôi được rồi, ngươi làm xong thì đi hậu sơn tìm ta. Vâng, đúng rồi. Sao vậy sư phụ? Vân Thư nghiêm túc nói, mang một phần thịt rượu đến hậu sơn. Giang Thành sững sờ nói, vậy ta sẽ để Liệu Khuynh đưa cho sư phụ. Liệu Khuynh làm việc vẫn khá đáng tin. Trên bàn tiệc, nàng bưng một mâm đồ ăn đến sau núi cho Vân Thư. Sau khi bưng xong món cuối cùng, Vân Thư hào sảng mời Liệu Khuynh ở lại ăn cơm. Kết quả, điều khiến Vân Thư cảm thấy bất ngờ là Liệu Khuynh lại muốn dùng ngọc bài liên hệ với Giang Thành, đợi sau khi Giang Thành đồng ý, nàng mới nguyện ý ở lại ăn cơm với mình. Rốt cuộc ngươi và Giang Thành có quan hệ gì? Vân Thư đã muốn hỏi vấn đề này từ lâu, hôm nay nhưng lúc Giang Thành không có ở đây, cuối cùng nàng không nhịn được tò mò hỏi. Bằng hữu. Liệu Khuynh nói, ta không tin, nào có bằng hữu như các ngươi, ăn cơm còn phải xin phép, ngay cả đạo lữ thông thường cũng không làm đến mức này. Chỉ có những cặp đôi tình tứ mới như vậy. Liệu Khuynh không biết nên trả lời Vân Thư như thế nào, vì vậy nàng không nói gì. Vân Thư tiếp tục nói, trước đó khi ngươi và Giang Thành mới tới, các ngươi đều là luyện khí, sau đó lại là trúc cơ, hiện tại lại đều là kết đan. Bởi vậy có thể thấy, thiên phú tu hành của các ngươi cũng không khác mấy, đại khái là không cần lo lắng vấn đề tuổi thọ. Cho nên, Vân Thư nhìn chăm chăm Liệu Khuynh, nở nụ cười ranh mãnh. Các ngươi định khi nào thành thân? Ánh mắt Liệu Khuynh lóe lên một chút, là bằng hữu. Vân Thư vỗ mạnh bả vai Liệu Khuynh, nói, đừng gạt người, mặc dù ta không thường xuyên ở trên núi, nhưng ngươi nghĩ ta thật sự không nhìn ra sao? Làm gì có loại bằng hữu như các ngươi chứ, ngủ cũng chỉ cách một tấm bình phong. Lừa sư phụ thì được, chứ đừng tự lừa mình. Liệu Khuynh tiếp tục không nói gì, nhưng Vân Thư dường như cố ý đùa giỡn mỹ nhân cao lãnh ngồi cùng bàn, cố ý xích lại gần nói. Nếu như Giang Thành muốn thành thân với ngươi, ngươi có đồng ý không? Liệu Khuynh chớp đôi mắt trong suốt, nhìn Vân Thư, hít hà mùi của nàng. Vân Thư là người tốt. Nàng nhanh chóng đưa ra một đáp án chuẩn xác. Theo góc nhìn của Vân Thư, Liệu Khuynh chậm chạp không trả lời, nhưng thái độ này cũng đủ rồi, đều là nữ tu, ai mà không hiểu ai chứ. Đừng nói là người rụt rè như Liệu Khuynh, ngay cả người nghị khí như nàng cũng không thể ngủ cùng một nam tu chỉ cách một tấm bình phong. Tấm bình phong đó chỉ là một lớp giấy mỏng, chỉ chờ xem hai người muốn đâm thủng lúc nào thôi. Không nói nữa, không nói nữa, ngươi uống rượu với ta đi. Chương 589, dạy học. Ông Vân Thư ôm Liệu Khuynh nâng ly cạn chén, quan hệ tốt như tỉ muội. Về phần đồ đệ chân chính của Vân Thư là Giang Thành, lúc này hoàn toàn bị ném ra sau đầu. Mãi đến ngày hôm sau Vân Thư tỉnh rượu, thấy Giang Thành ở trong động phủ của mình, nàng mơ mơ màng màng nói. Ai, sao ngươi lại tới đây? Giang Thành im lặng. Sư phụ, hôm qua ngươi bảo ta có thời gian, thì đến hậu sơn tìm ngươi. Bây giờ ta đến rồi đây. À đúng rồi, ta định phụ đạo cho ngươi tu hành, suýt nữa quên mất. Vì không muốn làm lỡ chính sự, Vân Thư vận công xua tan men say. Sau đó chính thức bắt đầu chỉ điểm cho Giang Thành học pháp thuật. Giang Thành nghe vậy không hiểu ra sao. Không biết Vân Thư đột nhiên phát điên cái gì, lại muốn dạy hắn tri thức tu tiên. Cũng may dù công việc chính của hắn là làm nhiệm vụ, nhưng bình thường cũng không bỏ bê tu luyện. Dưới sự chỉ điểm của Vân Thư, bắt đầu bị buộc học tập pháp thuật mà Vân Thư dạy. Nhưng dường như Vân Thư không hiểu cách dạy người, nàng hoàn toàn không hiểu gì về việc dạy học từ dễ đến khó. Từng bước tiến lên, chỉ là nghĩ gì nói nấy, khiến việc học của Giang Thành rất khó khăn. Đồng thời khiến Giang Thành vô cùng biết ơn, vì trước đây Vân Thư không dạy hắn. May mà trước đó nàng không dạy, nếu không đã sớm dạy hỏng. Nhưng đứng ở góc độ của Vân Thư, nàng không hiểu vì sao Giang Thành học tập pháp thuật lại khó khăn như vậy. Nàng cảm thấy lời nàng nói rất có đạo lý, chính nàng hoàn toàn có thể nghe hiểu, không khó chút nào. Nhìn Liệu Khuynh đang lặng lẽ rót nước cho Giang Thành, Vân Thư bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ, nói: Liệu Khuynh, ngươi có muốn học tập không? Tuy Liệu Khuynh không phải đồ đệ của nàng, nhưng nàng có thể không cần bận tâm dạy pháp thuật cho Liệu Khuynh. Nàng luôn hào phóng, có thể vừa dạy Giang Thành, vừa dạy Liệu Khuynh. Hơn nữa Vân Thư cũng muốn thông qua Liệu Khuynh để hiểu rõ, Giang Thành không học được pháp thuật, rốt cuộc là Giang Thành quá ngu ngốc, hay là chính bản thân nàng dạy không tốt. Sư phụ, Liệu Khuynh không có hứng thú với pháp thuật, không cần ngươi nhọc lòng dạy nàng. Giang Thành cố gắng ngăn cản hành vi nguy hiểm không biết tự lượng sức mình của Vân Thư. Ai ngờ Vân Thư hoàn toàn không quan tâm. Không sao, ta không sợ hao tâm tổn trí. Nào Liệu Khuynh, ta sẽ dạy cho ngươi chiêu linh mạch kiếm trùng. Cùng một loại pháp thuật giống như Giang Thành, ngươi không muốn học sao? Giang Thành nghĩ bụng, ngươi đừng làm loạn nữa. Tu sĩ đại thừa sao có thể cảm thấy hứng thú với loại tiểu pháp thuật này? Nhưng điều khiến Giang Thành cảm thấy bất ngờ là dường như Liệu Khuynh có hứng thú thật. Đã như vậy, Giang Thành không lên tiếng ngăn cản nữa, để Liệu Khuynh tùy tiện chơi đùa. Vân Thư định lấy Liệu Khuynh làm ví dụ, để chứng minh rằng việc Giang Thành không học được không phải lỗi của nàng. Cho nên nàng rất chú tâm vào việc dạy Liệu Khuynh. Nàng tỉ mỉ giảng dạy pháp thuật linh mạch kiếm trùng đến tận gốc rễ. Tiếp theo ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem, ngươi chiếu theo động tác của ta tự luyện tập. Vân Thư nói. Liệu Khuynh lắng nghe nghiêm túc, gật đầu đồng ý. Vì thế Vân Thư bấm tay niệm thần chú, lợi dụng ngón trỏ và ngón giữa sát nhập làm kiếm, triển lãm cho Liệu Khuynh một chút linh mạch kiếm trùng. Kiếm khí bay ra 1000 mét, chặt ngang một cây đại thụ thật xa. Bí quyết của một chiêu này là sử dụng linh mạch gia tốc và áp suất linh lực trong cơ thể, đạt tới hiệu quả thuấn phát công kích. Uy lực của chiêu này lớn hay nhỏ cơ bản có liên quan tới gia tốc và áp suất bao nhiêu linh lực của bản thân. Chẳng qua bước đầu tiên chúng ta không theo đuổi uy lực, chỉ cần có thể thuận lợi phóng thích là được. Được. Sau khi đáp ứng đơn giản, Liệu Khuynh học theo dáng vẻ của Vân Thư, lặng lẽ thi triển linh lực trong cơ thể, sau đó kiếm khí bay rao. Kiếm khí bay ra 1000 mét, dễ dàng đánh ngã một cây đại thụ. Uy lực còn mạnh hơn không ít so với Vân Thư tự mình thi triển. Giang Thành không ngạc nhiên chút nào với chuyện này, nhưng Vân Thư thì kinh ngạc vô cùng. Ách, ngươi làm sao làm được, lần đầu tiên thi triển đã có thể đạt đến trình độ này. Bản thân Vân Thư cũng có thiên phú tu tiên rất cao, nhưng nàng tự hỏi, cho dù là chính nàng cũng không thể học được một lần là biết, huống chi là còn vượt qua sư phụ dạy mình. Thiên phú này không khỏi có chút không hợp thói thường. Vân Thư thử dạy Liệu Khuynh một số pháp thuật khác. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Liệu Khuynh đều là học một lần là biết, uy lực thi triển ra đều vượt qua dự liệu của nàng. Giang Thành, hình như bạn gái ngươi là thiên tài. Giang Thành lau mồ hôi, may mắn mà thôi. Giang Thành, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Chương 590, tuyển người. Chuyện gì? Qua một thời gian ngắn nữa, lúc đại hội tiên môn diễn ra, ngươi cho vi sư mượn Liệu Khuynh một chút, chúng ta chung sức phối hợp, hung hăng giành lấy giải nhất. Thôi đi sư phụ. Liệu Khuynh không thích đánh nhau với người khác. Liêu Khuynh, ý của ngươi thế nào? Nghe Giang Thành. Ê, đó là một cơ hội rất tốt, thật đáng tiếc. Giang Thành trấn an. Sư phụ, chúng ta không truy cầu danh lợi, chỉ sống cuộc sống bình thường là đủ rồi. Vân Thư thầm nhủ. Nếu không phải hôm qua ngươi tổ chức yến hội, nói ngươi diệt ma tông, ta thật sự sẽ tin vào lời ma quỷ của ngươi. Lúc trước, sau khi đại diện tông may mắn thu được địa bàn ma đạo ở Ngọc Kinh, Giang Thành đã nắm giữ cơ chế cân bằng thế lực. Đệ tử nội bộ đại diện tông có thể lợi dụng cơ chế cân bằng thế lực, chuyển đổi thành phiên bản cường thế, từ đó nhận được một số lợi ích tu luyện. Nhưng theo đệ tử hạch tâm của đại diện tông, ví dụ như đám người Nhạc Linh Nhi, Thẩm Mộng Hạm, Lương Lộc, Lâm Giao đề cao tu vi, cơ chế cân bằng thế lực dần dần không còn tác dụng. Nhất là Lương Lộc và Lâm Giao cạnh tranh với nhau, liên tiếp đột phá Nguyên Anh kỳ, dẫn đến địa bàn của đại diện tông ở Ngọc Kinh. Dù không thêm tên Liễu Thanh, trên thực tế cũng đã nằm trong trạng thái cân bằng thế lực. Nếu không nhanh chóng giải quyết, đệ tử đại diện tông không những không được hưởng lợi ích phiên bản, ngược lại sẽ bị thế lực cân bằng ức chế, dẫn đến tu hành khó khăn. Vì vậy, khoảng thời gian trước, Giang Thành quyết định rời núi trừ ma thêm một lần nữa. Với kinh nghiệm trừ ma lần trước, lần trừ ma thứ hai của Giang Thành diễn ra khá thuận lợi, mở rộng thêm một địa bàn mới cho đại diện tông. Nhưng vấn đề cũng xuất hiện theo đó, tuy rằng đại diện tông tạm thời thanh trừ thế lực ma đạo ở địa bàn mới, nhưng vì số lượng đệ tử không đủ, dẫn đến đại diện tông không có cách nào hình thành chiếm lĩnh địa bàn một cách hiệu quả. Sở dĩ địa bàn ở Ngọc Kinh có thể bị đại diện tông chiếm đóng là vì có cao tân của đại diện tông như Cao Ly, Lê Khinh Ca tồn tại, bọn họ đã ăn sâu bén rễ ở Ngọc Kinh, cho nên có thể được phán định là chiếm lĩnh. Nhưng địa bàn mới hiển nhiên không có nhân mạch tương tự. Bởi vậy tuyển nhận nhân thủ là chuyện bắt buộc. Nhưng Giang Thành tuyển nhận đệ tử luôn chú ý tha thiếu, chứ không ẩu. Gần đây hắn đang thiết kế một bộ tiêu chuẩn tuyển người hiệu quả, chuẩn bị thí nghiệm vận dụng. Tại Thạch Đô Thành, Giang Thành đến hội hợp với Nhạc Linh Nhi. Trước khi chưa tuyển được người mới, Nhạc Linh Nhi vẫn luôn ở lại Thạch Đô Thành chiếm địa bàn của đại diện tông. Nàng không ngại cực khổ đi đến Thạch Đô Thành, có thể nói là trụ cột của đại diện tông. Chiếm giữ địa bàn nghe có vẻ gian khổ, nhưng thực ra là hưởng thụ ăn uống chơi bời ở trong thành. Dù sao trong thành cũng không có ma đạo, hiện tại vô cùng an toàn. Ngươi nghĩ ra cách tuyển người rồi sao? Nhạc Linh Nhi hỏi. Giang Thành nói. Không sai, trước tiên chúng ta dựa theo quy củ cũ, đăng quảng cáo tuyển người ở đại điện nhiệm vụ của Thạch Đô Thành. Quảng cáo tuyển người của Giang Thành đơn giản trực tiếp, nói thẳng là đại diện tông muốn tuyển nhận đệ tử, phúc lợi đãi ngộ rất tốt, yêu cầu có kinh nghiệm làm việc trong tiên môn và có mối quan hệ địa phương ở Thạch Đô Thành. Nhưng để sàng lọc chính xác đám người phỏng vấn, Giang Thành đã thêm một yêu cầu đặc biệt vào trong phần giới thiệu vắn tắt. Người yêu cầu tham gia phỏng vấn đại diện tông, trước hết phải tham gia kiểm tra chỉ số thông minh. Nhạc Linh Nhi cũng không hiểu quy định đặc biệt của Giang Thành. Giang Thành, người để người khác tham gia kiểm tra chỉ số thông minh, không phải cố ý đề cao ngưỡng cửa phỏng vấn sao? Đúng vậy, chúng ta muốn tuyển người hiệu quả, phải nâng cao ngưỡng phỏng vấn. Nhưng ta cảm thấy, tham gia kiểm tra chỉ số thông minh, rồi mới đi phỏng vấn, thật sự có chút sỉ nhục chỉ số thông minh của người ta. Người bình thường sẽ làm như vậy sao? Ngươi nói rất đúng, người bình thường quả thật sẽ không đi phỏng vấn để kiểm tra chỉ số thông minh. Nhạc Linh Nhi không hiểu ra sao. Vậy ngươi muốn tuyển người không bình thường? Không phải, ta muốn tuyển người thực sự cần công việc. Giang Thành nói, phương pháp tuyển người của Giang Thành vẫn tiếp nối phương pháp tuyển Liệu Khuynh trước đây. Hắn không muốn tuyển những con ốc vít tốt nhất, chỉ muốn tuyển con ốc vít phù hợp với lỗ vít. Nhiệm vụ chủ yếu nhất của đệ tử đại diện tông tại Thạch Đô Thành chỉ là chiếm địa bàn. Ngoài ra không cần làm bất cứ chuyện gì. Vì vậy, gia thế, thiên phú, năng lực đều không nằm trong phạm vi đánh giá của Giang Thành. Đúng hơn, những ưu điểm lấp lánh này ở đây lại là điểm trừ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 591, cảm tạ ân tình không dạy. Một thiên tài rất khó an ổn ở một chỗ lâu dài. Không ngoài dự đoán, dưới điều kiện tuyển dụng khắc khe của Giang Thành, người đến phỏng vấn đệ tử đại diện tông rất ít, nhưng kiên nhẫn chờ vài ngày, tóm lại vẫn có. Giang Thành chọn mấy người kiên định có năng lực, chính thức hợp nhất bọn họ vào trong đại diện tông. Nhưng địa vị hiện tại của bọn họ trong tông môn chỉ là đệ tử ngoại môn cơ bản nhất, nhiệm vụ là chiếm địa bàn cho tông môn. Trên đệ tử ngoại môn còn có đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền. Hai hạng sau mới là nhân vật trọng yếu trong tông môn. Hành vi tuyển người cấp bách để giữ lãnh địa này thuộc về giai đoạn phát triển tạm thời của tông môn. Sau này đại diện tông vẫn cần phát triển thêm đệ tử, làm được bổ sung vị trí linh hoạt, mỗi thành thị đều có văn phòng của tông môn, qua đó có thể linh hoạt lấp đầy lãnh địa ma đạo nhường ra. Hầu như mỗi tông môn tu tiên đều có một bộ cơ chế xếp hạng nội bộ, nhất là trong loại tiên môn có nhiều phái nhỏ tự lập như thông thiên môn. Nội bộ thông thiên môn có rất nhiều ngọn núi, các sơn môn có thực lực, nội tình, trình độ đều rất khác nhau. Có một số sơn môn đã thành lập mấy ngàn năm, thực lực còn cường hãn hơn một số tông môn hạng nhất hạng nhì bên ngoài. Nhưng cũng có những sơn môn mới thành lập, chỉ có vài đệ tử, căn bản không được tính là thế lúc gì. Để các sơn môn này làm cùng một khối lượng công việc và chia sẻ trách nhiệm như nhau là điều không thực tế. Dưới hình thức tông môn rắc rối phức tạp như vậy, tông môn tỷ thí của Thông Thiên Môn càng có vẻ quan trọng hơn. Thành tích của mỗi sơn môn trong tông môn tỷ thí là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để suy tính thực lực của tông môn đối với sơn môn. Nói đơn giản, nếu sau khi đánh giá và đo lường, Thông Thiên Môn thấy một sơn môn nào đó có thực lực cao, thì sơn môn đó sẽ nhận được nhiều quyền lợi và lợi ích hơn, nhưng cũng phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Ví dụ như loại công việc phái người đi phân đà lương quốc sẽ do một sơn môn nào đó phụ trách cụ thể. Tuy điều này sẽ khiến sơn môn này rút mất không ít nhân lực và tinh lực, nhưng cùng lúc đó, lợi ích có thể đạt được trong lương quốc cũng sẽ khiến sơn môn này thu được lợi ích ngược lại. Nói chung, tông môn tỷ thí đối với tuyệt đại đa số sơn môn mà nói đều rất quan trọng. Nó mang ý nghĩa phân phối lợi ích nội bộ Thông Thiên Môn. Nhưng tầm quan trọng này không bao gồm Lâm Bắc Phong do Vân Thư thành lập. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Vân Thư thuộc loại tu sĩ chỉ lấy lợi ích mà không làm việc. Giả thiết Giang Thành đi tham gia tông môn tỷ thí lấy được thành tích tốt, khiến tầm quan trọng của Lâm Bắc Phong trong Thông Thiên Môn tăng lên, sau đó thu được càng nhiều tài nguyên, Vân Thư cực kỳ vui vẻ. Sau đó Thông Thiên Môn phát nhiệm vụ cho Lâm Bắc Phong, ví dụ như đi thành lập một phân đà ở một quốc gia nào đó. Xin hỏi Vân Thư có đi làm việc không? Không thể nào. Giang Thành hiểu quá rõ nàng. Đến lúc đó, 100% Vân Thư chân nhân sẽ biến mất, không tìm thấy Vân Thư, cũng không tìm thấy chân nhân. Cuối cùng, chẳng phải Giang Thành, một người đệ tử có trách nhiệm, sẽ phải tìm cách giải quyết nhiệm vụ của tông môn sao? Vậy nên giữ nguyên hiện trạng của Lâm Bắc Phong là tốt nhất, không có tài nguyên cũng không có nhiệm vụ, sư phụ không quản lý, hắn có thể dành nhiều thời gian để kiếm lịch sử điểm cống hiến, để sau này làm trưởng lão. Đối với một người tự hạn chế mình mà nói, không có sư phụ quản lý thì tốt hơn nhiều so với có sư phụ quản lý. Cảm tạ ân tình Vân Thư không dạy. Tuy Giang Thành không định tham gia tông môn tỷ thí, nhưng không có nghĩa là hắn không định tham gia tông môn tỷ thí. Tới gần tông môn tỷ thí, đội vụ đường phụ trách tổ chức tỷ thí của Thông Thiên Môn bắt đầu bận rộn. Là một cuộc tỷ thí quy mô lớn, đội vụ đường chắc chắn cần thiết kế quy tắc tỷ thí, thông báo tỷ thí, khảo sát địa điểm tỷ thí, chọn lựa trọng tài tỷ thí. Còn phải làm một loạt công tác dự án ứng đối tình huống đột ngột xảy ra trong cuộc tỷ thí. Lượng công việc của nội vụ đường đột nhiên tăng lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tuyệt đối sẽ giống như các bộ môn khác trong Thông Thiên Môn, tiến hành sử dụng hình thức nhiệm vụ giải quyết một số công việc khó làm trong đó. Đây chính là những nhiệm vụ mà Giang Thành đang chờ đợi. Người khác thừa dịp tông môn tỷ thí để phô diễn thực lực, Giang Thành thừa dịp tông môn tỷ thí kiếm điểm cống hiến. Mọi người đều có tương lai tốt đẹp. Sự thật quả nhiên không ngoài dự liệu của Giang Thành, khi gần tới đại hội, trong đại điện nhiệm vụ bỗng nhiên có thêm nhiều nhiệm vụ liên quan tới đại hội. Chương 592, Dương Trưởng Lão. Nhưng Giang Thành không vội, hắn đang chờ đợi cá lớn mắc câu. Là một người chơi nhiệm vụ lão luyện, những nhiệm vụ nhỏ nhặt không thể làm hài lòng hắn nữa. Trong một tháng im lặng chờ đợi, cuối cùng Giang Thành cũng nhận được một nhiệm vụ hài lòng. Nội dung nhiệm vụ là duy trì sân tỷ thí sạch sẽ cho đến khi tông môn tỷ thí bắt đầu. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản này lại được ban thưởng đến 10 vạn điểm cống hiến. Sau khi Giang Thành hỏi rõ nội dung nhiệm vụ, hắn lập tức lên đường đi đến địa điểm nhiệm vụ, tiến hành bàn giao với người tuyên bố nhiệm vụ Dương Trưởng Lão. Mới đầu, Dương Trưởng Lão nghe là tu sĩ kết đan nhận nhiệm vụ, liền hô không được, tu vi kết đan cũng không quá đủ dùng, hắn không có lòng tin đối với tu sĩ kết đan. Nhưng sau khi Dương Trưởng Lão nghe được, người nhận nhiệm vụ là Giang Thành, hắn lại yên tâm. Kết đan không được không có nghĩa là Giang Thành không được. Giang Thành không phải tu sĩ kết đan bình thường. Trong thời gian qua, danh hiệu chuyên gia nhiệm vụ của Giang Thành cũng có chút danh tiếng trong Thông Thiên Môn. Chiêu bài của Giang Thành chính là tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ 100%. Chưa từng thất thủ lần nào. Hơn nữa hắn còn không giống với những người bảo toàn chiến tích. Khối lượng công việc của Giang Thành rất chặt chẽ, không cố tình bảo toàn thành tích, ngược lại còn áp dụng chiến lược nhận nhiều nhiệm vụ giá trị cao. Điều này làm tăng đáng kể sức nặng của danh hiệu chuyên gia nhiệm vụ của hắn. Vì vậy, trước đó Vân Thư lo lắng Thông Thiên Môn chỉ biết đến Giang Thành, mà không biết đến Vân Thư, không phải là không có lý do. Tại Bình Phong Sơn Cốc, Giang Thành thuận lợi gặp được Dương Trưởng Lão người tuyên bố nhiệm vụ. Dương Trưởng Lão giới thiệu cho Giang Thành. Nơi này cây cối rậm rạp, nhiệt độ vừa phải, linh khí dư dả, được Ủy ban Đại hội tỷ thí chọn làm địa điểm mô phỏng chiến trường rừng rậm. Giang Thành gật đầu. Được. Dương Trưởng Lão tiếp tục nói. Nếu là sân tỷ thí, vậy cần khống chế các yếu tố phát sinh trong lúc tỷ thí. Cố gắng đảm bảo tỷ thí công bằng. Nhưng khu rừng này không chỉ có cây, mà còn có động vật. Có một số linh thú sẽ đi lang thang ở đây, để tránh chúng xuất hiện đột ngột trong khi tỉ thí và ảnh hưởng đến người tham gia. Nên khi bạn dọn đẹp sân tỉ thí, đảm bảo tỉ thí công bằng nhất có thể. Giang Thành nói, được, ta đã hiểu nội dung công việc. Còn một việc ta phải nhắc nhở ngươi, khi ngươi đuổi linh thú tuyệt đối không được hạ tử thủ. Một số linh thú sinh trưởng tự nhiên trong môn, giết chúng không ai trách ngươi. Nhưng một số có thể là do tu sĩ khác thả ra, nếu ngươi giết chúng, có thể phải đối mặt với việc bồi thường. Đương nhiên, nhiệm vụ này cũng không thể được coi hoàn thành viên mãn. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Giang Thành đã hiểu. Ông, ngươi biết chừng mực là được, có gì cần lại liên hệ ta. Sau khi Dương trưởng lão đi, nơi đây chỉ còn lại hai người Giang Thành và Liệu Khuynh. Giang Thành không vội xua đuổi đám linh thú trong sơn cốc. Chuyện đầu tiên hắn làm là khảo sát địa hình sơn cốc, quyết định nên bắt đầu từ phương hướng nào, bắt đầu đuổi linh thú từ nơi đó đi nơi nào. Sau khi xác định rõ địa hình chung quanh và phương hướng xua đuổi, Giang Thành lại không vội xua đuổi linh thú, mà là bắt đầu thống kê sơ bộ các loại linh thú cần phải xử lý. Linh thú ở đây chính là chỉ các linh thú từ luyện khí kỳ trở lên. Nhiều loài côn trùng có thiên phú dị bẩm không nằm trong mục tiêu cần đuổi, mà một số thú nhỏ cỡ nhỏ, ví dụ như thỏ chuột, cũng không nằm trong mục tiêu cần đuổi. Giang Thành chủ yếu cần đuổi các linh thú như lợn rừng, chó rừng, mèo rừng, hươu, rắn, hổ và các linh thú cỡ trung, cũng bao gồm cả các loài động vật nguy hiểm như ong độc. Tu vi của những linh thú này nhiều nhất cũng không quá kết đan kỳ, bởi vì cao hơn nữa sẽ giống như du sinh tiên bối, được thông thiên môn đưa vào biên chế, sau đó phái ra ngoài làm việc. Đương nhiên linh thú và yêu quái vẫn không giống nhau lắm. Linh thú vẫn là thú, nhưng yêu quái có thể hóa hình thành người. Có năng lực hóa hình hay không là một trong những chỉ tiêu quan trọng để phân biệt linh thú và yêu quái. Xua đuổi linh thú là một việc cần kỹ thuật, điểm khó chủ yếu không phải là bắt chúng, mà là phát hiện ra và bắt chúng. Linh thú mang theo một chữ linh, đương nhiên không phải dã thú bình thường. Nếu như là dã thú bình thường, Giang Thành chỉ cần quét thần thức qua là có thể tìm được vị trí chính xác của dã thú. Nhưng linh thú trải qua diễn hóa, trời sinh có năng lực ẩn thân, thần thức bình thường không thể phát hiện chính xác và tìm được chúng, có đôi khi thần thức còn không bằng mắt thường. Một mình Giang Thành phụ trách công tác xua đuổi một sơn cốc lớn, lượng công việc to lớn, hiển nhiên rất khó khăn. Chương 593, phương pháp trái ngược. Nếu hắn phải đi bắt từng khu vực một, không biết đến ngày tháng năm nào mới xong. Sau đó cho dù bắt xong, chỉ cần hơi không chú ý một chút, sẽ có linh thú ở khu vực khác chạy trốn đến khu vực đã được dọn dẹp. Điều này có nghĩa là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mở rộng địa bàn cho linh thú khác. Từ điểm này mà nói, một mình Giang Thành muốn xử lý một mạng lớn linh thú trong sơn cốc, quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Cho dù hắn cố gắng thế nào, cũng sẽ có linh thú ở những khu vực khác sẽ tuân theo bản năng lấp đầy chỗ trống không có linh thú. Cho dù hắn có thể bắt được 7-8 phân linh thú trong sơn cốc, cũng sẽ có linh thú ngoài sơn cốc chạy đến trong sơn cốc, nhanh chóng lấp đầy số lượng linh thú trong sơn cốc. Có thể nói, chỉ cần hoàn cảnh sinh thái trong sơn cốc không bị phá hư, muốn dựa vào bắt thú để dọn sạch linh thú là gần như không thể. Một khi phá hủy sinh thái sơn cốc, như vậy sơn cốc sẽ không còn phù hợp với điều kiện của tông môn tỉ thí. Đây là một vòng luẩn quẩn khó giải. Giải pháp người bình thường có thể nghĩ đến, hoặc là phát động đại quân, thận trọng từng bước, kéo dài chiến tuyến, lật từng tấc đất để đuổi linh thú ra khỏi sơn cốc, hoặc là trực tiếp mời Liệu Khuynh ra tay. Linh thú bình thường có thể trốn được thần thức cảnh giới kết đan của Giang Thành, chẳng lẽ còn có thể trốn được thần thức cảnh giới đại thừa của Liệu Khuynh sao? Hoặc là trực tiếp hơn một chút, mời Liệu Khuynh ra tay dọa linh thú, đảm bảo dọa phát nào chuẩn phát đó. Đương nhiên, để Liệu Khuynh ra tay chỉ là nói đùa, mà phát động đại quân cũng không thực tế. Giang Thành đi đâu tìm nhiều người như vậy xua đuổi, nhất là còn có yêu cầu khách quan không thể thương tổn linh thú. Nhưng nhiệm vụ khó khăn trùng trùng không thể làm khó được Giang Thành. Rất nhanh Giang Thành đã đưa ra con đường giải quyết. Đã biết, số lượng linh thú trong rừng rậm duy trì ở một trạng thái cân đối, giảm thì sẽ tăng, tăng thì sẽ giảm. Chỉ cần sức chứa hoàn cảnh không thay đổi, số lượng linh thú giữ vững ổn định. Như vậy Giang Thành có thể lợi dụng điểm này, tiến hành phương pháp trái ngược. Nếu linh thú bên ngoài sơn cốc có thể tuân theo bản năng chạy đến trong sơn cốc bổ khuyết vị trí sinh thái, như vậy linh thú trong sơn cốc cũng có thể, bởi vì đối thủ cạnh tranh quá nhiều mà tuân theo bản năng chạy đến nơi hoang dã bên ngoài sơn cốc cầu sinh. Vì vậy, Giang Thành đã chọn phương án thuê một nhóm linh thú từ các cơ sở nuôi linh thú. Chỗ tốt của nuôi linh thú là trên người chúng có tiêu ký pháp bảo, không cần lo lắng chạy ra ngoài không tìm về được. Cách làm của Giang Thành là đưa vào trong sơn cốc một lượng lớn linh thú nuôi cùng loại hình. Giả thiết sơn cốc này có thể duy trì 3 con hổ, thì sức chứa hoàn cảnh của sơn cốc là 3 con hổ mà Giang Thành thông qua việc thả 10 con hổ vào sơn cốc. khiến trong sơn cốc lập tức xuất hiện 13 con hổ. Cứ như vậy, tài nguyên trong sơn cốc hoàn toàn không thể duy trì sự sống của 13 con hổ. Như vậy, những con hổ chỉ có hai lựa chọn. Một là cạnh tranh với nhau, giết chết đồng loại. Lựa chọn thứ hai là di chuyển ra ngoài, rời khỏi sơn cốc. Lại bởi vì có tiêu ký tồn tại, Giang Thành có thể quan sát tình trạng và vị trí của những con hổ mình thả ra, tránh để chúng cạnh tranh với nhau, chỉ để chúng nó đẩy lùi hổ bản địa ban đầu. Sau khi cân bằng số lượng hổ, Giang Thành lại thông qua thả các động vật như hươu, lợn rừng, tiếp tục đẩy lùi những con nai và lợn rừng bản địa. Lặp đi lặp lại quá trình này. Bằng cách liên tục thả và thu hồi linh thú nuôi, Giang Thành vận dụng cơ chế cân bằng hoàn cảnh đến mức tận cùng, không đánh mà thắng, sáng tạo ra một khu vực rừng rậm không linh thú, giao cho Nội vụ Đường trước đêm đại hội, do Nội vụ Đường bố trí trận pháp, thỏa mãn nhu cầu sân bãi của tông môn tỷ thí. Dương trưởng lão cực kỳ hài lòng với khả năng làm việc của Giang Thành. Hắn đề nghị với Giang Thành: "Giang Thành, Nội vụ Đường chúng ta đang chuẩn bị cho đại hội tỷ thí, hiện tại rất thiếu nhân thủ, nếu như ngươi không bận rộn, ta đề cử ngươi tới Nội vụ Đường chúng ta làm tình nguyện viên, chủ yếu là một số công việc duy trì trật tự tỷ thí là được. Mỗi ngày chúng ta sẽ trả cho ngươi 1.000 điểm cống hiến, thế nào?" Giang Thành thầm tính toán mức lương, cảm thấy rất có lời, vì thế đồng ý. Sau khi trở thành tình nguyện viên, công việc của Giang Thành nhẹ nhõm hơn nhiều so với xua đuổi linh thú. Bởi vì tình nguyện viên chủ yếu làm công việc duy trì trật tự, có thể nói chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra trong tỷ thí, tùy tiện đi dạo một vòng Giang Thành liên có thể kiếm được đầy túi. Chương 594, lo lắng quá nhiều. Đương nhiên, nếu có sự cố mà Giang Thành xử lý không đúng cách, thì sẽ xảy ra rắc rối lớn. Khác với Giang Thành, sư môn của Nhạc Linh Nhị, tuy cũng là sư môn mới thành lập, nhưng sư phụ của các nàng không mặc kệ sự đời như Vân Thư, mà là muốn có thêm tài nguyên để phát triển. Cho nên Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm được sư môn phái đi tham dự tông môn tỷ thí, thành tích các nàng đạt được sẽ biến thành điểm số, cộng vào điểm của sư môn. Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm không am hiểu chiến đấu như Lâm Giao và Lương Lộc, nhưng cũng may các nàng có phù lục hộ thân của Giang Thành, tuy mạo hiểm, nhưng vẫn thường xuyên giành được thắng lợi trong tiếng chửi mắng của đối phương. Trở ngại duy nhất khiến các nàng tiếp tục tiến lên là Giang Thành nguyện ý cho bao nhiêu phù lục. Dù sao ý của Giang Thành là bảo các nàng không nên liều lĩnh, kết đan kỳ đánh kim đan kỳ là được, gặp thiên kiêu thì nhận thua, chủ yếu đạt được thành tích trung bình khá, để không phụ lòng sư phụ bồi dưỡng các nàng là được. Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hạm cũng rất quán triệt mạch suy nghĩ tác chiến của Giang Thành, đương nhiên không quán triệt cũng không được, bởi vì không có phù mới để dùng. Nhưng luôn có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Một ngày nào đó, Nhạc Linh Nhi và một vị đồng môn kết đan tỷ thí ở trên đài, sau khi sử dụng phù lục của Giang Thành may mắn thủ thắng, Nhạc Linh Nhi chắp tay rời đi, không suy nghĩ nhiều. Ai biết đồng môn bị thua căn bản không phục, muốn ước hẹn Nhạc Linh Nhi đấu tay đôi. Tình nguyện viên Giang Thành kịp thời đi tới duy trì trật tự, cũng đề nghị đấu tay đôi trái với môn quy, như vậy đi, nếu các ngươi nhất định phải tỷ thí, ta phát cho các ngươi mỗi người một tấm giật điện phù. Các ngươi dùng phù lục lên chính mình, sau đó so sánh tình trạng thương tích để phân thắng bại, như vậy sẽ không vi phạm môn quy. Đồng môn nói, vì sao phải nghe ngươi? Giang Thành kéo kéo huy hiệu đỏ, ta là tình nguyện viên, ta còn có thể lừa ngươi sao? Đồng môn nghĩ cũng phải, quyết đoán sử dụng điện giật phù với mình, sau đó toàn thân cháy đen, trên đầu bốc khói nói với Nhạc Linh Nhi, đến ngươi. Không đợi Nhạc Linh Nhi nói chuyện, Giang Thành đã đại công vô tư trả lời giúp nàng, không cần giật điện, nàng nhận thua. Đồng môn đầu tiên là vui vẻ, trong lòng tự nhủ hắn đã chứng minh hắn mạnh hơn Nhạc Linh Nhi. Sau đó hắn nhìn thấy Nhạc Linh Nhi và Giang Thành cười cười nói, lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Không phải chứ, hóa ra các ngươi cùng một phe. Càng nhận nhiều nhiệm vụ, danh tiếng của Giang Thành trong thông thiên môn càng tăng cao. Hiện tại vừa nhắc tới Lâm Bắc Phong, rất nhiều tu sĩ đều sẽ đáp lại. Lâm Bắc Phong là ngọn núi của Giang Thành, về phần Vân Thư, thật ngại quá, thật không quen cảm giác tồn tại của Vân Thư không cao. Một mặt là Giang Thành xác thực giỏi về phát triển nhân mạch, dẫn đến rất nhiều người sau khi tiếp xúc với Giang Thành đều lưu lại ấn tượng rất sâu với hắn. Tiếp đó có ảo giác Giang Thành đại biểu cho Lâm Bắc Phong. Mặt khác là vì thời gian gần đây Vân Thư thường xuyên chạy khắp nơi, thường xuyên không thấy người, đương nhiên dễ bị người ta quên lãng. Giang Thành suy đoán, nguyên nhân Vân Thư chạy khắp nơi, phỏng chừng là vì những người quen biết nàng gần như đã bị nàng tai họa hết rồi, dẫn đến việc nhiều biện pháp chống lại nàng xuất hiện. Buộc nàng phải đi xa để hại những người không linh thông tin tức. Nếu không thì không thể giải thích tại sao Vân Thư lại thường xuyên ra ngoài và rất hiếm khi ở nhà. Một ngày nọ, Giang Thành không ra ngoài nhận nhiệm vụ mà cùng với Liễu Khuynh ở Lâm Bắc Phong suy nghĩ về vấn đề Nguyên Anh. Hai thiên kiêu Thái Hư Môn, Lâm Giao và Lương Lộc ở sát vách đã đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đoán chừng đột phá hóa thần là chuyện trong vài năm tới, khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Tại Bích Vân Phong, cách đó không lâu, Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hàm cũng lần lượt đột phá Nguyên Anh kỳ, trở thành tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ. Tốc độ tu hành của Lâm Giao và Lương Lộc còn có thể dùng thiên phú miễn cưỡng giải thích, mà hai người Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hàm chỉ là đơn thuần nhờ vào công pháp tu luyện đại diện tông. Các nàng tương đương với thuận nước đẩy thuyền, cho dù không quá nỗ lực tu luyện, tốc độ tu luyện cũng có thể đuổi kịp thiên tài tu luyện bình thường, thuộc về con cưng của phiên bản nghiêm chỉnh. Thật ra Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hàm tu luyện nhanh hơn, cũng có sự đóng góp của Giang Thành. Nếu hai người các nàng tu luyện đến Nguyên Anh không gây ra ảnh hưởng gì lớn, Giang Thành mới có thể yên tâm đi theo phía sau các nàng thăng cấp Nguyên Anh. Sự thật chứng minh, Giang Thành đã lo lắng quá nhiều rồi. Chương 595, Tùng Ưng Sơn Chủ. Thiên kiêu trong Thông Thiên Môn nhiều như mây, dù liên tiếp đột phá như Lâm Giao và Lương Lộc cũng sẽ không dẫn tới quá nhiều ánh mắt chú ý. Chỉ có những cuộc thi đấu như tông môn tỷ thí mới cần chú ý nhiều hơn. Ở trong tỷ thí vạn chúng chú mục ngược gió lật bàn, có thể mang lại cho người tham gia một lượng lớn sự quan tâm và danh tiếng. Có không ít tu sĩ có tốc độ tu luyện bình thường, nhưng pháp thuật vững chắc, giỏi về đấu pháp, đều được khai quật ra trong các trận đấu, đồng thời tiến hành bồi dưỡng trọng điểm. Trong khoảng thời gian này tạm thời không nhận nhiệm vụ, ở lại trên núi tăng cường tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng Nguyên Anh. Nói xong, Giang Thành không quên dặn dò Liễu Khuynh, ngươi đừng vội, chờ ta tấn thăng Nguyên Anh trước, sau đó ngươi lại tấn thăng Nguyên Anh. Nếu trong lúc đó sư phụ trở về, ta sẽ tạm thời từ bỏ tấn thăng, chờ nàng đi rồi lại nói. Được, Liễu Khuynh gật đầu. Nàng tấn thăng Nguyên Anh cực kỳ đơn giản, chỉ cần điều chỉnh tu vi triển lộ ra bên ngoài một chút là được, trong nháy mắt có thể tấn thăng thành công. Giang Thành tiểu hữu có ở đây không? Giang Thành tiểu hữu có ở đây không? Giang Thành đang cân nhắc chuyện Nguyên Anh, thì trận pháp dưới chân núi lại truyền đến một trận la lên. Tùng Ưng Sơn Chủ, sao hắn lại tự mình tới cửa? Chẳng lẽ hắn lại uống hết rượu rồi? Tùng Ưng Sơn Chủ là một vị tu sĩ cấp cao mà Giang Thành tương đối quen thuộc. Nguyên nhân chủ yếu là vì vị tiền bối này sẽ luôn nghĩ cách lừa gạt một số rượu từ chỗ hắn. Thuộc về đại sát thủ thứ hai của Nhớ Ngàn Năm Tồn Kho. Về phần đệ nhất đại sát thủ, không phải Vân Thư chân nhân, thì không còn ai khác. Tuy Tùng Ưng Sơn Chủ già mà không đứng đắn, nhưng tu vi hợp thể của hắn lại là hàng thật giá thật. Mà Tùng Ưng Sơn mạch hắn lãnh đạo thuộc về chư hầu một phương, là một lực lượng có quy mô không nhỏ trong Thông Thiên Môn. Nếu đặt ở bên ngoài, cũng ngang hàng với tông chủ của Tam Tông mà Giang Thành đã từng tiếp đón. Mặc dù Giang Thành quen biết với Tùng Ưng Sơn Chủ, nhưng cũng không dám chểnh mảng. Đó là tu sĩ cấp cao, ai dám chểnh mảng tu sĩ cấp cao? Ngoại trừ Liễu Khuynh, Giang Thành dám chểnh mảng, đối mặt với các tu sĩ cấp cao còn lại, thái độ của Giang Thành vẫn rất lễ phép. Xuống núi gặp một tiền bối. Ông, Giang Thành không cần chỉ mặt gọi tên, dù sao trên núi này cũng không có người thứ hai, rắn nào đó có thể nghe hiểu hắn đang nói với ai. Dưới Lâm Bắc Phong, Giang Thành thuận lợi gặp được Tùng Ưng Sơn Chủ. Tiền bối đi thuyên mệt nhọc, mời lên núi uống một chén trà xanh. Giang Thành khách khí nói ha ha, không cần phiền toái như vậy, lão phu là đến xin ít rượu. Tùng Ưng Sơn Chủ vui tươi hớn hở nói. Giang Thành lấy hai vò Nhớ Ngàn Năm. Ai ngờ Tùng Ưng Sơn Chủ lại kinh ngạc nói. Lão phu chỉ đùa một chút, không ngờ tiểu tử ngươi lại cho thật. Giang Thành. Vậy thì vãn bối sẽ cất lại. Ai, lấy cũng đã lấy ra rồi, nào còn đạo lý cất lại. Cũng được, lão phu xin nhận để đỡ làm nặng túi trữ vật của ngươi, đau eo sẽ không tốt. Giang Thành. Sau khi bị lừa mất hai vò rượu, Giang Thành nói. Tiền bối chắc không phải chỉ đến lừa rượu. Ngươi đoán đúng rồi, lão phu chỉ là tiện đường xin rượu. Thực ra có chuyện quan trọng muốn bàn với ngươi. Chuyện quan trọng gì? Loan Nhạc Sơn Chủ muốn gặp ngươi một lần. Loan Nhạc Sơn Chủ, tu sĩ đại thừa sơ kỳ, phụ thân của Vân Thư. Giang Thành mồ hôi ướt đẫm. Chuyện này có thể thương lượng không? Đương nhiên, ngươi có thể không đi. Không đi sẽ thế nào? Không đi, hắn sẽ đến tìm ngươi. Vậy ta vẫn nên đi thôi, để tránh cho rắn nào đó gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Lời này Giang Thành cũng không nói ra. Chủ yếu là hắn sợ Loan Nhạc Sơn Chủ đến Lâm Bắc Phong, tiếp xúc gần gũi với Liễu Khuynh, phát hiện ra manh mối gì. Loan Nhạc Sơn Chủ là tu sĩ đại thừa cảnh, lấy năng lực cảm nhận của hắn, hẳn là có khả năng phát hiện manh mối trên người Liễu Khuynh. Tốt nhất là đừng để hắn đến gần Liễu Khuynh. Tùng Ưng Sơn Chủ lấy một tấm thiệp mời ra. Nhớ cầm thứ này đi tìm hắn, nếu không sẽ không gặp được người. Văn bối hiểu. Nhìn sắc mặt căng cứng của Giang Thành, Tùng Ưng Sơn Chủ vỏ vỏ vai hắn nói. Đừng căng thẳng, ngươi là đồ đệ của Vân Thư, ngươi sợ cái gì, cùng lắm thì bảo Vân Thư tới Loan Nhạc Sơn Mạch kiếm người là được. Giang Thành chắp tay, xem như cảm ơn lời nhắc nhở của Tùng Ưng Sơn Chủ. Không phải hắn sợ Vân Thư, mà chủ yếu là hắn sợ Liễu Khuynh. Theo hắn càng đi càng xa, Về sau tránh không được thường xuyên tiếp xúc với tu sĩ cấp cao khác, cũng không thể một mực không dẫn theo Liệu Khuynh chứ. Chương 596, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng chuyện sau này có thể để sau này lại nói, hiện tại hắn cần phải qua cửa ải Loan Nhạc Sơn chủ trước, tại Loan Nhạc Sơn Mạch, Bắc Nhạc Phong. Giang Thành được một vị Nguyên Anh sư huynh dẫn dắt, chậm rãi bước lên các bậc thang lên núi. Những tảng đá quý hiếm và linh thảo đắc tiên trên đường đi chưa cần bàn đến, chỉ riêng việc người làm công việc dọn dẹp bậc thang cũng đã có tu vi kết đan. Tu sĩ kết đan ở quê quán của Giang Thành, Ngô Nhạc Thành, đây là tồn tại quát tháo một phương. Nhưng ở Loan Nhạc Sơn Môn, chỉ có thể làm chút việc vặt dọn dẹp thêm đá. Ngay cả sư huynh phụ trách tiếp đãi cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Đây chính là nội tình của trụ thạch Sơn Môn Thông Thiên Môn. Không cần nói đâu xa, chỉ cần nhìn hành động và cư xử của Vân Thư là đủ hiểu. Nàng làm ấm ép, không nói đạo lý gây thù hằn khắp nơi như vậy, còn có thể tiêu diêu tự tại trong Thông Thiên Môn, chắc chắn là nhờ có cha nàng đứng sau hậu thuẫn. Vân Thư am hiểu cướp đoạt không sao, nhưng chủ yếu là người khác không lo lắng nàng không trả lại. Khi nào Vân Thư chịu nghe lời cha mình và quay về nhà, lúc đó lại sẽ trở thành một quý bà giàu có. Giang Thành đại khái đoán được mục đích Loan Nhạc Sơn chủ tìm hắn, quá nữa là có liên quan tới Vân Thư, bằng không Loan Nhạc Sơn chủ không cần thiết liên hệ với hắn. Giá trị duy nhất của hắn đối với Loan Nhạc Sơn chủ chính là việc hắn là đồ đệ của Vân Thư. Giang Thành có thể phách kết đan kỳ, một hơi leo đến đỉnh núi không tốn sức chút nào, mà kiến trúc trên đỉnh núi lại không phải hoàng cung đại điện người bình thường tưởng tượng, cũng không phải tiểu viện nhà tranh giản dị, mà chỉ là một căn biệt thự đơn lập thoạt nhìn hết sức hiện đại. Nó giống với căn biệt thự mà Giang Thành mua ở khu biệt thự Ngô Nhạc, tất nhiên là tốt hơn nhiều. Xuất hiện loại kiến trúc này trong không gian đậm chất tu tiên như Thông Thiên Môn thật sự là rất kỳ quái. Nhưng nghĩ đến tính cách của Vân Thư, ngộ nhỡ Loan Nhạc Sơn chủ cũng là một vị kỳ nhân, vậy cũng rất bình thường. Nguyên Anh sư huynh đưa Giang Thành vào trong biệt thự, sau đó cáo từ. Loan Nhạc Sơn chủ chính chủ thì mặc áo trắng, ở trong phòng khách chờ Giang Thành đến. Giang Thành đi vào phòng khách, gặp được Loan Nhạc Sơn chủ Vân Tại Uyên trong truyền thuyết. Thật ra Giang Thành cũng có chút ấn tượng với Vân Tại Uyên. Dù sao Vân Tại Uyên cũng được coi là một trong những cường giả ngoài sáng của Thông Thiên Môn. Giang Thành đã từng gặp hắn trong kế hoạch. Rất trùng hợp là, không chỉ Giang Thành có ấn tượng với Vân Tại Uyên cũng có ấn tượng với Giang Thành. Mười mấy năm trước, Vân Tại Uyên đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đại thừa xa lạ. Hắn còn tưởng là tông môn xảy ra đại sự gì, vì vậy vội vàng đến nơi khí tức xuất hiện tìm tòi hư thực. Kết quả sợ bóng sợ gió một hồi, ngoại trừ trông thấy một đôi tình nữ thân thiết trong rừng cây, cũng không phát hiện ra cái gì khác thường. Giang Thành đứng trước mặt hắn lúc này là một trong hai người của đôi tình nữ năm đó. Vân tiên bối, ngài tìm ta sao? Giang Thành thử thăm dò. Hắn không nhớ rõ Vân Tại Uyên có tính cách gì, chỉ có thể cẩn thận ứng đối. Giang Thành đúng không? Dưới sự dạy dỗ của Tiểu Vân mà vẫn có thể nỗ lực như vậy, thật là vất vả. Tiền bối nói đùa, sư phụ là một vị tu sĩ phi thường xuất sắc, vãn bối ở chung với nàng, giống như thân như đang ở trong thiên nhiên trong lành, rất thoải mái, hoàn toàn không thấy vất vả. Thật sao? Nàng thật sự tốt như vậy sao? Đương nhiên, ưu điểm của sư phụ, vãn bối nói 3 ngày 3 đêm cũng không hết, tốt lắm. Vân Tại Uyên trông rất vui vẻ. Giang Thành lập tức yên tâm, xem ra khen ngợi Vân Thư vẫn rất hữu hiệu, ít nhất có thể ứng phó với cha nàng. Ai ngờ Vân Tại Uyên lại nói, ta cũng không cần ngươi nói 3 ngày 3 đêm, ngươi trước hết nói cho ta ưu điểm 1 ngày 1 đêm của Tiểu Vân để nghe một chút. Giang Thành mỉm cười nói, tiền bối là người hiểu sư phụ nhất, vấn bối nào dám múa rìu qua mắt thợ trước mặt tiền bối. Được rồi, ngươi ngồi đi, ta cũng không đùa giỡn với ngươi nữa. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được lần này ta tìm ngươi là có ý gì. Tiểu Vân đã rời nhà trốn đi hơn 500 năm, dù tính tình có lớn hơn nữa, lúc này cũng nên hết giận rồi chứ. Nhưng nàng, thì sao, cả ngày du ngoạn khắp nơi, không làm việc đàng hoàng. Ngươi có biết tu vi của nàng trong 500 năm qua, không tiến bộ chút nào, ngươi cùng lứa với nàng bây giờ đã đạt tới hợp thể kỳ rồi, mà nàng vẫn còn hóa thần, thật sự là tức giận. Lãng phí thiên phú tốt của nàng một cách vô ích. Lông mày Vân Tại Uyên dựng thẳng, dáng vẻ như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chương 597, chia đôi. Giang Thành nghiêng tai lắng nghe, không dám thở mạnh. Đương nhiên, ta biết, những thứ này không liên quan tới ngươi. Dù sao nhiều năm như vậy, ta cũng đã buông bỏ rồi. Giang Thành, vừa nãy ngươi có vẻ không hề buông bỏ chút nào. Ta muốn nhờ ngươi khuyên nhủ nàng giúp ta, để nàng về nhà sớm một chút. Vân Tại Uyên nói, giọng điệu khá chân thành, không giống như đang nói đùa. Giang Thành cố gắng từ chối. Vân tiên bối, thật không dám giấu giếm, vãn bối chỉ là một đồ đệ được sư phụ nuôi thả, vãn bối không thể quyết định được chuyện nàng làm. Bản thân Vân Tại Uyên cũng biết xác suất thành công không lớn, vì thế lui một bước, Không cần ngươi quyết định chuyện nàng làm, ngươi có cơ hội khuyên nhủ nàng là được. Ngươi cứ nói ta sẽ không ép nàng tu luyện nữa, sau khi về nhà muốn chơi thế nào, thì chơi. Thật sao? Dạ đấy. Ồ, vậy vãn bối sẽ tận lực khuyên sư phụ một chút. Giang Thành thực sự không có động lực, Vân Thư chỉ lười, chứ không phải ngốc, sao có thể bị kịch bản đơn giản của phụ thân lừa dối như vậy được. Vân Tại Uyên nhìn vẻ mặt uể oải của Giang Thành, bổ sung. Với hiểu biết của ta về Vân Thư, phỏng chừng nàng đã hết tiền xài từ lâu rồi, ngươi có thể tu luyện tới kết đan thật không dễ. Như vậy đi, ta sai người chuyển cho ngươi 50 vạn điểm cống hiến, ngươi cầm đi mua một ít tài nguyên tu luyện. Không nên chậm trễ thiên phú tu luyện. Giang Thành nghiêm mặt nói, nhiều năm rồi sư phụ không về nhà thật sự quá đáng, vạn bối nhất định sẽ khuyên sư phụ thật tốt. Sau khi trở lại Lâm Bắc Phong, Giang Thành bắt đầu chuẩn bị công việc liên quan đến tấn thăng Nguyên Anh. Tuy rằng Vân Tại Uyên đưa ra mức giá rất cao, vung tay lên chính là 50 vạn điểm cống hiến, nhưng việc Vân Thư khi nào trở về Lâm Bắc Phong là điều mà Giang Thành không thể kiểm soát. Nếu nàng không về Lâm Bắc Phong, Giang Thành có vội cũng không vội được. Giang Thành chỉ có thể chờ khi Vân Thư chơi đủ rồi quay về, sau đó nghĩ cách khuyên nhủ nàng. Có điều khả năng Giang Thành khuyên nhủ thành công không lớn, vì Vân Thư đã rời nhà đi hơn 500 năm, không thể vì mấy câu nói của hắn mà thay đổi chủ ý hòa giải với Vân Tại Uyên. Sự thật cũng gần giống với suy đoán của Giang Thành. Sau khi Giang Thành tấn thăng Nguyên Anh được nửa năm, Vân Thư mới xuất hiện trở lại ở Lâm Bắc Phong. Giang Thành, ngươi vậy mà đã đạt đến Nguyên Anh rồi sao? Chắc là ta đi đường không ngủ ngon, còn đang nằm mơ. Vân Thư dụi dụi mắt, ngáp dài đi về phía động phủ của nàng. Giang Thành vội vàng đuổi theo. Sư phụ, lần này ngươi lại đi đâu chơi vậy? Đi Thái Hư Môn tìm Bằng Hữu. Giang Thành nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Vân Thư Phong, kinh ngạc nói. Không phải ngươi không ngồi trận pháp truyền tống, mà là bay thẳng tới đó, chứ tất nhiên là bay rồi, ta đâu có tiền ngồi trận pháp. Vân Thư mím môi, hít mắt, tiếp tục ngáp. Giang Thành nói, sư phụ, thật không dám giấu giếm, thời gian trước Loan Nhạc Sơn chủ tìm ta ai? Giọng nói của Vân Thư lập tức cao lên 8 độ. Loan Nhạc Sơn chủ, cha ta, đúng vậy, hắn tìm ngươi làm gì, không phải để ngươi khuyên ta trở về chứ? Sư phụ cực kỳ thông minh, có phải hắn nói với ngươi, lần này sẽ không ép ta nữa đúng không? Lúc này Giang Thành thật sự kinh ngạc, sư phụ biết rõ như vậy. Vân Thư nghiến răng nghiến lợi, lần nào hắn cũng nói vậy, ta đã bị hắn lừa về rất nhiều lần. Giang Thành nghe xong lời này lập tức hiểu được, vậy ta sẽ tìm một cơ hội ám chỉ Vân tiền bối một chút, tránh cho hắn quá đau lòng. Chờ một chút, có phải hắn cho ngươi tiền không? Vân Thư trừng mắt nhìn Giang Thành. Giang Thành chột dạ nói, cho một chút. Hử? Vân Thư duỗi bàn tay nhỏ trắng như tuyết ra với Giang Thành. Giang Thành, 222. Có ý gì? Chia đôi. 22. Chia đôi. Nếu không hiện tại ta về nhà, để ngươi không nhận được tiền lần sau, uy hiếp của ngươi có thể mạnh hơn chút nữa không? Giang Thành nói, nhưng hắn vẫn đồng ý cho Vân Thư 25 vạn điểm cống hiến. Vân Thư cười tươi rói, dùng khuỷu tay chọc chọc Giang Thành nói, lần sau nhớ lừa nhiều hơn một chút, cha ta giàu lắm. Lừa xong nhớ chia đôi, nếu không thì ta không diễn cùng với ngươi đâu. Giang Thành thở dài nói, sư phụ, phàm là ngươi cố gắng một chút, cũng không đến mức thiếu tiền dùng. Vân Thư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta đâu có ngốc. Tiền do mình tự cố gắng kiếm được, ta còn tiếc không dám tiêu. Yêu cầu tu vi thấp nhất của trưởng lão Thông Thiên Môn là cảnh giới hóa thần. Vừa thăng cấp hóa thần, Giang Thành lập tức đi xin chức vụ tương quan. Một nhắm tới một công việc nhàn nhã tên là biên soạn phù sử. Chương 598, Phù Lục Viện. Đây là một vị trí nhàn nhã thuộc Phù Lục Viện của Thông Thiên Môn. Nội dung công việc là biên soạn lịch sử ngành phù lục và phát triển phù lục. Không cần giống như lão sư phải dạy học và hướng dẫn học trò. Cũng không cần giống như quản lý thư viện phải luôn có mặt ở thư viện. Địa điểm làm việc tự do, thời gian làm việc tự do, nội dung công việc cũng tự do, dù xa rời trung tâm quyền lực và đãi ngộ bình thường, nhưng bù lại yên tĩnh, ít việc, lương không tệ, là cương vị nghỉ hưu lý tưởng nhất mà Giang Thành mong muốn. Tại chỗ nộp đơn phù lục viện, Giang Thành nộp đơn xin việc, bởi vì biên soạn phù sử cũng không phổ biến, ít lợi lộc và không có cơ hội thăng tiến, rất ít phù sư chọn vị trí này, vì vậy cũng rất ít người cạnh tranh. Với điều kiện của Giang Thành, hắn có không ít tự tin có thể đạt được vị trí này. Là bản thân nộp đơn sao? Cán sự nhận đơn nhìn Giang Thành. Là ta. Ngươi vừa tấn thăng hóa thần không lâu đã đến xin cương vị. Biên chế của phù lục viện chúng ta cũng không phải dễ thi như vậy. Chỉ vượt qua bài kiểm tra trình độ phù lực tương ứng thôi là chưa đủ. Ngươi còn phải có đủ điểm cống hiến nữa. Nếu ngươi vừa mới tiến cấp hóa thần, ta khuyên ngươi vẫn nên tích lũy điểm cống hiến vài năm nữa, rồi hãy nộp đơn. Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn. Cán sự nhắc nhở. Giang Thành rất tự tin nói, không cần, xin ngay bây giờ đi. Cán sự nhướng mày, trong lòng tự nhủ sao người trẻ tuổi này không nghe lời khuyên bảo. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nhé, ngươi nộp đơn bây giờ, điểm cống hiến chúng ta ghi nhận chính là điểm cống hiến hiện tại của ngươi. Sau này dù ngươi có tích lũy thêm điểm cống hiến, chúng ta cũng không tính. Thông thường, mọi người đều nộp đơn vào những ngày cuối cùng trước hạn chót. Giang Thành đương nhiên đã tìm hiểu quy tắc, nhưng hắn cảm thấy vấn đề không lớn. Từ khi trúc cơ hắn đã bắt đầu tích góp điểm cống hiến, hiện tại đã có được không ít điểm cống hiến. Không sao, hiện tại xin đi. Cán Sự thấy Giang Thành không nghe lời khuyên, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Hắn đã nói hết lời, Giang Thành không nghe thì chịu thiệt là chuyện của Giang Thành, không liên quan gì đến hắn. Đưa ngọc bài đệ tử của ngươi cho ta, ta chuẩn bị xác nhận lịch sử điểm cống hiến. Giang Thành đưa ngọc bài đệ tử của hắn ra. Cán Sự tiện tay tiếp nhận, đặt ở trên trận pháp đọc ngọc bài. Theo trận pháp bắt đầu thẩm tra đối chiếu tin tức trên ngọc bài Giang Thành, lịch sử điểm cống hiến được Thông Thiên Môn ghi chép trong hồ sơ, cũng theo đó hiện lên trên trận pháp. Cán Sự cầm bút lên, chuẩn bị sao chép lại hồ sơ của Giang Thành. Nhưng khi hắn vừa nhìn trận pháp, bỗng cảm thấy hoa mắt, dãy số trên trận pháp là cái gì vậy? Chẳng lẽ hệ thống của tông môn nâng cấp, quên bỏ đi số thập phân sau số 0? Cán Sự nheo mắt lại, bắt đầu đếm từng con số trên trận pháp. 10, trăm, ngàn, vạn, 10 vạn, 100 vạn. Con mẹ nó, những điểm cống hiến này của ngươi là lấy được từ đâu, cứu vớt toàn nhân loại sao? Giang Thành không trả lời câu hỏi này, nếu nhất định phải nói, hắn đã cứu vớt một lần, dùng 3.000 linh thạch cứu giúp trong một tháng. Ta phù hợp với yêu cầu xin chức vụ biên soạn phù sử chứ? Phù hợp, phù hợp. 20 triệu lịch sử điểm cống hiến, chật chật, ai mà tranh nổi với ngươi rác. Sau khi xin chức vụ biên soạn phù sử, còn cần tham gia các kỳ khảo hạch viết cơ bản phỏng vấn và kiểm tra năng lực chuyên môn do phù lục viện tổ chức. Những thứ này đối với Giang Thành đương nhiên không khó. Sau khi tạm thời xử lý xong chuyện về hưu, Giang Thành lập tức phải đối mặt với một công việc vô cùng khó giải quyết. Đó là vấn đề thị thực của Liệu Khuynh. Trước đó Liệu Khuynh có thể ở lại Thông Thiên Môn là vì Lý Đà chủ Phân Đà Lương Quốc nhờ quan hệ giúp nàng xin thị thực thăm người thân. Sau đó Liệu Khuynh tiến vào Thông Thiên Môn, dù đã gia hạn vài lần, nhưng cuối cùng cũng không phải là giải pháp lâu dài. Hiện tại Liệu Khuynh đã hóa thần, vào Nam ra Bắc theo Giang Thành, cũng có được danh tiếng không nhỏ. Có thể đoán được, nếu nàng tiếp tục lăn lộn như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ bị Cao Tân Thông Thiên Môn phát hiện ra manh mối. Trong Thông Thiên Môn, người có tu vi cao hơn Liệu Khuynh không phải là không có, gặp phải đại thừa kỳ tương tự như Vân Tại Thiên còn dễ nói, Liệu Khuynh đánh không lại có thể chạy, cùng lắm thì bỏ đi. Nhưng nếu như đụng phải lão quái đăng tiên cảnh tiên môn hơn 90 cấp, đến lúc đó không những không chạy được, sợ rằng có muốn giải thích cũng không giải thích được. Phải nhanh chóng loại bỏ tai họa ngâm của nàng, để Cao Tân Thông Thiên Môn ngầm đồng ý sự hiện hữu của nàng mới được. Chương 599, Logic riêng. Giang Thành đi ra khỏi phù lục viện, nói với Liệu Khuynh đang chờ ven đường. Gần đây không có việc gì, không nhận nhiệm vụ nữa, ngươi muốn đi đâu chơi? Đâu cũng được. Vậy chúng ta đi Thái Hư Môn. Vừa vặn Lương Lộc gần đây không có việc gì, gọi chúng ta đi qua chơi. Liệu Khuynh gật đầu. Nàng đi đâu cũng được, chỉ cần Giang Thành đi cùng nàng là được. Hai người trở lại Lâm Bắc Phong, gọi sư phụ Vân Thư của Giang Thành cùng đi. Trước đó không lâu Vân Thư đã có một thời gian sống dư dả. Nguyên nhân là nàng và Giang Thành liên thủ diễn kịch, lừa gạt tài chính của phụ thân nàng Vân Tại Uyên. Nhưng đáng tiếc là, cha nàng cũng không phải người ngu, sau khi bị lừa nhiều lần, hắn sẽ không dễ dàng bị lừa. Khiến Vân Thư một lần nữa từ giàu chuyển nghèo, không có tiền để dùng. Lần này nàng tới Thái Hư Môn, là Giang Thành bỏ tiên mời nàng ngồi truyền tống trận, nếu không nàng muốn đi nhờ cậy tỉ muội, chỉ có thể phi hành, vô cùng phiền phức. Dưới chân núi Thái Hư Môn, Lương Lộc dẫn theo đệ tử đại diễn tông phát triển trong Thái Hư Môn nghênh đón Giang Thành. Hiện tại đại diễn tông dựa vào Lương Lộc và Lâm Giao, đã có chút thế lực trong Thái Hư Môn. Một đám nữ đệ tử vây quanh Giang Thành hành lễ, người không biết còn tưởng hoàng đế tuyển phi tần. Trong đó kinh ngạc nhất phải kể tới Vân Thư, nàng không ngờ rằng trong lúc không chú ý, nàng đã thành thái thượng trưởng lão của một tông môn. Nhưng khiến người ta lúng túng là, tu vi của vị thái thượng trưởng lão Vân Thư này lại giống như đúc vị đệ tử chân truyền Lương Lộc, đều là cảnh giới hóa thần viên mãn. Đây là lần đầu tiên nàng ý thức được tầm quan trọng của tu vi. Lỡ như tu vi của Lương Lộc cao hơn một chút, thì thái thượng trưởng lão nàng còn không bằng cả đệ tử chân truyền. Giang Thành, ở Thái Hư Môn đừng nói là ta là sư phụ của ngươi. Vân Thư vội vàng cắt đứt quan hệ với Giang Thành. Chỉ cần nàng không bị phát hiện là sư phụ Giang Thành, nàng sẽ không cần cố gắng tu hành. Hóa thần viên mãn không mất mặt, mất mặt là sư phụ của Giang Tông Chủ. Sư phụ, ta không phải đồ đệ của ngươi, vậy ta là gì? Ngươi là sư phụ ta. Vân Thư chỉ vào một đám oanh oanh yến yến, nói. Dù sao ngươi cũng có nhiều như vậy rồi, thêm ta cũng không nhiều. Sư phụ, liệu có một khả năng hay không, ngài cố gắng một chút là được rồi. Giang Thành khuyên nhủ. Nhưng Vân Thư có logic riêng, chuyện có thể giải quyết bằng một câu nói, tại sao phải mất công tu luyện? Được rồi, ngươi thắng. Giang Thành dẫn Liễu Khuynh Du ngoạn thái hư môn nửa tháng, trong thời gian đó Lương Lộc và Lâm Giao thay phiên nhau làm hướng dẫn viên du lịch. Lương Lộc và Lâm Giao là tuyển thủ hạt giống của Thái Hư Môn, không nhàn nhã như Giang Thành, cho nên nửa tháng sau, Giang Thành đến tìm đệ tử Vân Thư nhàn nhã, giao Liễu Khuynh cho nàng quản lý. Mà bản thân Giang Thành thì về Thông Thiên Môn trước, đi tìm phụ thân Vân Thư để bàn bạc về thân phận của Liễu Khuynh. Giang Thành đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất đương nhiên là dưỡng lão ở Thông Thiên Môn, kế hoạch thứ hai là lập nghiệp tại Đại Diện Tông. Có sao nói vậy, nếu Đại Diện Tông có Xà làm trụ cột, bọn hắn cũng sẽ là ma tông tiếng tăm lừng lẫy, căn bản không kém tông môn hạng nhất bình thường. Lần này Giang Thành không có thiệp mời, nhưng vẫn thuận lợi đi tới Loan Nhạc Sơn Mạch, tìm được Vân Tại Uyên. Đây cũng không phải mặt mũi hắn biến lớn, có thể trực tiếp gặp gỡ, mà chủ yếu là nhờ Vân Thư, hắn đi con đường này nhiều lần, quen tay hay việc với người của Loan Nhạc Sơn Môn. Mọi người đều biết Giang Thành là vì Vân Thư tới tìm Vân Tại Uyên, ngay cả bản thân Vân Tại Uyên cũng không ngoại lệ. Lần này Vân Thư bị làm sao vậy? Là sắp hồi tâm chuyển ý, hay là sắp nhận ra lỗi lầm của mình, hay là chuẩn bị chịu đòn nhận tội? Vân Tại Uyên vừa mở miệng, đã chặn đứng mọi lời Giang Thành có thể nói. Hắn ngược lại muốn xem, Giang Thành còn có thể bị ra lý do gì nữa. Lần này, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng mắc lừa. Giang Thành giải thích, tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Hiện tại sư phụ rất tốt, tạm thời chưa có ý định nhận sai về nhà. Ta tìm ngài là vì chuyện khác. Vân Tại Uyên vẫn chú ý con gái nhiều hơn một chút, trong lòng hắn thầm nhủ. Vân Thư không về nhà thi thôi, nhưng ngươi có thể đừng dùng từ rất tốt để miêu tả trạng thái của nàng không? Ngươi có chuyện gì? Nếu như là chuyện bình thường, tìm mấy người bạn rượu của ngươi có thể hữu ích hơn tìm ta đấy. Vân Tại Uyên nói, lời này của hắn cũng không tính là lừa gạt Giang Thành, hắn đúng là không tiện tùy tiện tham gia vào một số chuyện nhỏ, bởi vì rất dễ khiến chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Chương 600, ngươi nghiêm túc, việc này cũng không bình thường, không phải là tiền bối, thì không xử lý được. Ồ, nói nghe một chút. Vân Tại Uyên nổi lên hứng thú, hắn rất muốn biết, một hóa thần nho nhỏ như Giang Thành, có thể gây ra chuyện gì, mà phải cần đến hắn xử lý. Phải biết rằng hắn đã tương đương với tầng cao nhất bên ngoài của Thông Thiên Môn, công việc chân chính không phải khuyên con gái về nhà, mà là xử lý đại sự tông môn có thể ảnh hưởng tới tu tiên giới. Giang Thành có thể tiếp xúc với cấp bậc này sao? Giọng điệu Giang Thành nghiêm túc. Vân tiền bối, thật không dám giấu giếm, khi tại hạ còn là sinh viên trung học, tình cờ tiếp xúc với một vị tiền bối khác. Là ai? Liễu Khuynh, cô bạn gái nhỏ của ngươi. Vân Tại Uyên có ấn tượng với Liễu Khuynh, dù sao trước đây Liễu Khuynh cũng là một trong những nhân vật chính trong sự kiện rừng cây nhỏ, vừa thấy Giang Thành hắn đã nhớ tới Liễu Khuynh. Giang Thành cũng không phủ nhận lời giải thích của Vân Tại Uyên, hắn nhấn mạnh nói, Liễu Khuynh tiền bối là một vị đại năng của yêu tộc Thiên Sơn. Ô, yêu quái, vấn đề không lớn, chỉ cần có thể hóa hình thì có thể tự do yêu đương. Nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới con đường làm quan của ngươi trong môn mà thôi. Vân Tại Uyên thâm nói chuyện gì mà trịnh trọng như vậy, hóa ra chỉ có vậy. Người trẻ tuổi vẫn còn quá trẻ, quả nhiên thiếu kiên nhẫn. Thân phận yêu quái của nàng chỉ là một mặt, quan trọng hơn là tu vi của nàng. Ý ngươi là muốn nói nàng che giấu một chút tu vi, rồi lẻn vào trong môn đúng không? Chuyện này đúng là không nhỏ, nhưng còn chưa tới mức cần ta ra tay. Như vậy đi, ta giới thiệu cho ngươi một vị tiền bối ở đối yêu đường. Ngươi thương lượng với hắn một số chi tiết trong đó. Vân Tại Uyên nói. Giang Thành lại chắp tay. Vân tiền bối, ta đã tìm hiểu rồi, tu vi của Liễu Khuynh, đối yêu đường không quản được. Vân Tại Uyên nhíu mày. Đối yêu đường là cơ cấu tối cao của tiên môn, để đối phó với sự vụ của yêu tộc. Mặc dù chỉ quản lý từ đại thừa trở xuống, chẳng lẽ Liễu Khuynh còn có thể là tu vi đại thừa cảnh sao? Đúng vậy, không sai. Giang Thành trả lời giản dị tự nhiên. Nhưng Vân Tại Uyên lại khó mà tin nổi. Đùa gì thế? Liễu Khuynh là đại thừa cảnh, chẳng phải đã cùng một cảnh giới với hắn sao? Huống chỉ yêu tộc có mấy đại thừa, làm sao có thể có một đại thừa chạy đến địa bàn nhân loại, đi đến rừng cây nhỏ với Giang Thành ôm ấp? Chờ một chút, nói đến rừng cây nhỏ, Vân Tại Uyên chợt nhớ tới, hắn đúng là đã từng cảm nhận được một luồng khí tức đại thừa xa lạ. Chẳng lẽ những gì Giang Thành nói là sự thật? Vân Tại Uyên càng nghĩ càng sợ, một vị đại thừa lạ lẫm trà trộn vào trong tiên môn, lỡ như tiến hành công kích không phân biệt, thì tổn thất sẽ nghiêm trọng thế nào? Không đúng. Vân Tại Uyên lập tức nghĩ đến một chuyện còn kinh khủng hơn công kích không phân biệt. Bởi vì tính ra, thời gian của vị đại thừa này tiến vào tiên môn cũng không tính là ngắn. Hiển nhiên chuyện công kích không phân biệt rõ ràng không xảy ra. Nhưng một chuyện khác lại thật sự xảy ra. Cho nên vị tu sĩ đại thừa này, vì sao lại chàng chàng thiếp thiếp trong rừng cây nhỏ với Giang Thành? Chuyện này khiến Vân Tại Uyên chấn động, mạnh hơn gấp trăm lần so với công kích không phân biệt. Vị kia là tu sĩ yêu tộc đại thừa cảnh. Nói nàng giơ tay nhấc chân dời núi lấp biển cũng không quá đáng. Kết quả thế nào? Bị Giang Thành ôm hôn dưới gốc cây. Vậy Giang Thành là gì? Chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm? Nguyên nghiêm túc, Vân Tại Uyên xác nhận với Giang Thành. Là tu sĩ đại thừa cảnh, hắn nắm chắc có thể nhìn thấu sự do dự và dối trá của Giang Thành. Nhưng Giang Thành lại rất chắc chắn nói, liệu Khuynh thực sự là đại thừa? Có điều dưới sự ước thúc của ta, nàng chưa từng làm chuyện xấu. Điều này xin tiền bối yên tâm. Vân Tại Uyên vốn muốn mỉa mai, ngươi chỉ là một hóa thần nho nhỏ, ngươi còn ước thúc được đại thừa. Nhưng hắn nghĩ lại, Giang Thành dường như có khả năng ước thúc. Dù sao bọn họ cũng đã như vậy, còn có gì là không thể nữa. Vân Tại Uyên nhướng mày, vừa nãy hắn định dùng thần thức tìm Liệu Khuynh trong Thông Thiên Môn, nhưng không thấy bóng dáng. Trừ phi Liệu Khuynh cố ý tránh né thần thức của hắn, hoặc là Liệu Khuynh đang nằm ngoài phạm vi thần thức của hắn, chứ không có khả năng tìm không thấy. Liệu Khuynh đâu, hiện tại nàng không ở Thông Thiên Môn sao? Giang Thành nói, hồi bẩm tiền bối, hiện tại Liệu Khuynh và sư phụ đang du ngoạn ở Thái Hư Môn. Ai cơ, Tiểu Vân? Vân Tại Uyên đứng bật dậy, chuyện liên quan đến nữ nhi bảo bối, sao hắn có thể không kích động được? Giang Thành giải thích, tiền bối yên tâm, Liệu Khuynh biết nặng nhẹ, chắc chắn sư phụ sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Chương 601, chuyện cả đời. Bản thân nàng còn chưa chăm sóc được cho bản thân, còn chăm sóc người khác. Vân Tại Uyên cũng không tin lời Giang Thành, hắn bình tĩnh lại, hỏi. Ngươi đặt Liệu Khuynh và Tiểu Vân ở cùng nhau, hôm nay lại đặc biệt tới tìm ta, chắc là có chuyện muốn mời ta ra tay đúng không? Giang Thành cười nói. Thật không dám giấu giếm, thật sự có một chuyện muốn nhờ tiền bối. Liệu Khuynh và ta đã quen sống cùng nhau, mà ta lại kiếm được chức vị trưởng lão nhàn tản trong môn, thật sự không muốn phấn đấu một lần nữa. Kính xin tiền bối có thể thương lượng với các tiền bối khác trong môn, để ta và Liệu Khuynh có thể sống bình yên trong môn. Vân Tại Uyên trầm mặc một chút, nói. Ngươi biết ngươi đang nói gì không? Nàng là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Ta biết, nhưng nếu như ngài ném nàng ra khỏi Thông Thiên Môn, nàng nhất định sẽ càng không ổn định so với hiện tại. Việc này quá lớn, ta phải thương lượng với những sơn chủ khác. Được, chờ các tiên bối thương lượng ra kết quả, ta sẽ đi Thái Hư Môn mời sư phụ và Liệu Khuynh trở về. Vân Tại Uyên không nói thêm gì nữa, để lại Giang Thành, còn bản thân thì lập tức biến mất. Lại nói sau khi Thông Thiên Môn chấp nhận sự hiện diện của Liệu Khuynh, Giang Thành cũng thuận lợi vượt qua kỳ khảo hạch biên soạn phù sử, chính thức trở thành một vị trưởng lão nhàn sai của tiên môn. Tuy Giang Thành lên làm trưởng lão, nhưng trưởng lão Thông Thiên Môn chỉ là chức vị, không ảnh hưởng tới sư môn, cũng sẽ không phân phối nhà ở. Cho nên hiện tại Giang Thành vẫn ở Lâm Bắc Phong. Hắn có thể độc hưởng một ngọn núi trong thời gian Vân Thư rời nhà. Cho dù Vân Thư ở cũng không sao, đỉnh núi đủ lớn, lớn đến mức ồn ào cách mấy cũng không nghe thấy tiếng của nhau. Liệu Khuynh, thị thực trước đó của ngươi sắp hết hạn, chúng ta cần đi xin thị thực mới. Giang Thành nói, căn cứ theo tin tức của Vân Tại Uyên, Cao Tân Thông Thiên Môn ngầm đồng ý sự hiện diện của Liệu Khuynh là không sai, nhưng nàng vẫn phải tuân theo các thủ tục thông thường. Cho nên hiện tại nàng vẫn dựa vào thị thực dừng lại trong Thông Thiên Môn. Chỉ khác là trước đây Thông Thiên Môn không biết nàng có mặt, giờ thì biết, nhưng không quản. Nói chính xác hơn, không phải là không quản, chủ yếu là không dễ quản, rất dễ xảy ra chuyện. Không bằng duy trì hiện trạng, để Giang Thành ký một bản cam kết coi như kết thúc. Ông, Liệu Khuynh gật đầu. Mỗi khi qua một đoạn thời gian nàng sẽ đi xin thị thực mới với Giang Thành, đối với chuyện này nàng đã quen rồi. Bình thường sau khi nàng đồng ý, Giang Thành sẽ xuất phát rất nhanh, nhưng lần này không có Giang Thành rất hiếm khi chậm trễ, đầu tiên là dọn dẹp khắp nơi, dọn xong lại dọn tiếp, Lê Mê không muốn đi. Nhưng Liệu Khuynh cũng không vội, nàng im lặng chờ Giang Thành chuẩn bị xong. Thật ra, ách, ta cảm thấy mỗi 10 năm xin thị thực một lần quá phiền toái. Thông Thiên Môn thật ra có một loại thị thực cao cấp nhất. Cao nhất có thể 500 năm gia hạn một lần. Nếu không chúng ta đi làm loại kia đi. Liệu Khuynh gật đầu, không có ý kiến gì. Không cần thường xuyên gia hạn thị thực, chuyện này rất tốt. Nàng đồng ý. Nhưng Giang Thành lại nói, có lẽ cần ngươi ký một bản cam kết. Được, cam kết rất quan trọng. Ông, loại cam kết liên quan tới nhân duyên. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút rồi nói. Được, Giang Thành nghiêm túc nói. Không nói đùa, thị thực của đạo lữ cần đăng ký kết hôn ở nội vụ đường. Nếu ngươi đồng ý, điều này có nghĩa sau này chúng ta là đạo lữ, tức là vợ chồng trong xã hội thế tục. Cần tuân theo một số quy củ kỳ quái, ví dụ như giúp đỡ lẫn nhau, không rời bỏ nhau. Liệu lắng nghe xong, cảm thấy quy củ kỳ quái mà Giang Thành nói không khó chút nào. Vì họ chẳng phải đã thực hiện từ lâu rồi sao? Giờ chỉ là đổi cách xưng hô, ký một bản cam kết những điều họ đã thực hiện. Nhưng nàng thấy Giang Thành có vẻ rất căng thẳng. Đây là đang chờ đợi nàng suy nghĩ. Liệu Khuynh cảm thấy không có gì phải suy nghĩ, Giang Thành nói được. thì là được, trước giờ họ vẫn luôn như vậy. Nàng rất hài lòng. Đi thôi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Ý của ta là, đây là chuyện cả đời, không thể đổi ý được. Giang Thành lại nhấn mạnh. Ừ, cả đời, không đổi ý. Giang Thành hít một hơi thật sâu nói. Vậy thì bây giờ ta có thể đường đường chính chính nắm tay ngươi rồi. Liệu Khuynh tỏ vẻ nghi hoặc, nàng nói. Rõ ràng, luôn có thể. Quá trình đăng ký kết hôn và làm thị thực mới khá thuận lợi. Sau đó, Giang Thành còn đặc biệt mua rượu ngon thức ăn ngon, mời Nhạc Linh Nhi và Thẩm Mộng Hàm cùng nhau chúc mừng. Hai người Nhạc Linh Nhi cũng không cảm thấy bất ngờ với chuyện này. Không bằng nói, Giang Thành trông coi đậu hũ non, canh giữ đến hiện tại mới ăn, tính ra hắn có bản lĩnh, có thể nhịn được. Chương 602, không tiện viết tỉ mỉ. Trên bàn rượu, thậm chí Nhạc Linh Nhi còn bắt đầu chuẩn bị chế tác thẻ bài, để Giang Thành lắc thẻ rồi chọn người ngủ cùng. Kết quả bị Giang Thành ra lệnh dừng lại vì lý do gây hại phong khí. Tuy cuối cùng không cần phải lắc thẻ, nhưng ngủ chung vẫn diễn ra. Phương diện này không tiện viết tỉ mỉ. Nhưng kết quả cuối cùng là Giang Thành hoàn toàn từ bỏ giấc mơ nghỉ hưu an nhàn, bị buộc phải tỉnh lại một lần nữa, tiến tới cảnh giới tu vi cao hơn. Giang Thành vốn không quan tâm tới tu vi, bởi vì trong thời đại hòa bình, ngoại trừ chém chém giết giết, Giang Thành còn có đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng tu vi thực sự là đến khi cân đến mới thấy thiếu. Hơn nữa điều đáng sợ hơn là bên phía Thông Thiên Môn còn chưa phải toàn bộ, bên phía Thái Hư Môn còn có Lương Lộc và Lâm Giao. Tu vi của Giang Thành không được nâng cao, căn bản không thể áp chế được xu hướng lừa vua dối thượng trong đại diện tông. Tin tốt là bên phía Thái Hư Môn có quy củ không phá thân. Trước khi Lương Lộc và Lâm Giao lên làm Thái Hư Thánh Nữ, Giang Thành còn có thể âm thầm phát triển thêm một thời gian nữa. Địa chủ tuy giàu, nhưng trong nhà cũng thường xuyên thiếu lương thực. Nhất là Giang Thành thường xuyên thức trắng đêm, giúp Lương Lộc vẽ phù chú cạnh tranh thánh nữ. Ngược lại, Lâm Giao bớt việc một chút, nàng có thiên phú gia trì, không cần loại ngoại vật như phù lục. Nhưng Lâm Giao bớt việc cũng chỉ là tương đối. Dưới sự nhắc nhở của Lương Lộc, Giang Thành đột nhiên nhớ tới, hắn và Lâm Giao có một ước hẹn tông chủ. Cuối cùng Giang Thành cũng hiểu, hóa ra Lâm Giao không phải người bớt việc, nàng chỉ là đang tích tụ đại chiêu. Sau khi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Giang Thành lập tức tạm thời rời khỏi Thông Thiên Môn, nghỉ ngơi dưỡng sức một thời gian ngắn, thuận lợi đến Thái Hư Môn. Lý do Giang Thành một mình đi tới Thái Hư Môn rất đơn giản, hắn hy vọng hỗ trợ Lương Lộc một chút, để Lâm Giao ít nhất đừng nhanh như vậy đã lên làm môn chủ Thái Hư Môn. Tối thiểu phải chờ hắn cũng lăn lộn đến Đại Thừa, lại để Lâm Giao làm môn chủ Thái Hư Môn đúng không? Nếu không khi Lâm Giao và Liệu Khuynh tranh chấp, tu vi của hắn không đủ để chống đỡ, không phải sẽ mệt chết sao? Môn chủ Thái Hư Môn cũng không phải chuyện đùa. Hàm kim lượng so với Trụ Thạch Sơn chủ Vân Tại Uyên còn cao hơn 1-2 cấp bậc. Vạn nhất Lâm Giao thật sự lên làm môn chủ Thái Hư Môn, Giang Thành cảm thấy trật tự của Ngũ Đại Tiên Môn đều sẽ bị nàng chơi hỏng. Ban đầu, chiến lược dùng Lương Lộc kiềm chế Lâm Giao của Giang Thành rất hiệu quả. Trong cuộc cạnh tranh vị trí thánh nữ đầu tiên, Lương Lộc dựa vào phù lục của Giang Thành, dần chiếm thế thượng phong trong cuộc đấu tranh với Lâm Giao. Trong thời gian này, Lương Lộc và Lâm Giao ban ngày quyết đấu sinh tử trong tỉ thí và thực luyện, bày ra dáng vẻ thâm thù đại hận không chết không ngớt. Đến tối, đến chỗ ở của Giang Thành ăn cơm, lại đột nhiên không có mâu thuẫn lớn như vậy nữa. Thậm chí hai người còn rất ăn ý, dường như đã thương lượng xong, đến giờ sẽ có một người đúng giờ rời đi, để người còn lại ở lại. Chủ yếu là vẽ phù với Giang Thành. Thậm chí Lâm Giao thậm chí còn góp ý cho những phù lục mới của Giang Thành. Dù nàng biết phù lục này là vẽ cho Lương Lộc dùng, đương nhiên cũng có hành vi nũng nịu xin Giang Thành vẽ phù lục yếu đi một chút. Hơn nữa chiêu này còn rất hữu dụng. Cũng không phải Giang Thành không khuyên Lâm Giao tu luyện chậm một chút, từ từ tranh chức thánh nữ. Nhưng Lâm Giao không nghe. Nàng quyết tâm muốn nhanh chóng lên làm thánh nữ. Bởi vì một khi lên làm thánh nữ, sẽ không có người quản, không cần tuân thủ quy củ của Thái Hư Môn, tỉ như giữ mình trong sạch. Như vậy, trước hết nàng có tư cách tranh chức môn chủ, thứ hai cũng có thể nhanh chóng tham gia vào cuộc tranh đoạt ngôi vị. Nàng biết Giang Thành và Liệu Khuynh đăng ký kết hôn ở Thông Thiên Môn, nhưng quy củ của Thông Thiên Môn lại không quản được tới trên đầu Thái Hư Môn các nàng. Chỉ cần nàng nhanh hơn Lương Lộc là được. Lên làm thánh nữ, chiếm lấy danh ngạch kết hôn của Thái Hư Môn. Sau đó lại nhớ tới chuyện môn chủ. Hiện tại môn chủ Thái Hư Môn đang ở thời kỳ mặt trời ban trưa, chỉ ít trong vòng 1-2 ngàn năm, Lâm Giao còn chưa nhìn thấy hy vọng làm môn chủ. Nhưng nàng cũng đã nghĩ thông suốt, trước tiên làm thánh nữ, chiếm lấy danh ngạch kết hôn của Thái Hư Môn, có căn cứ pháp lý, quan trọng hơn nhiều so với việc nhanh chóng trở thành môn chủ. Môn chủ có thể từ từ, nhưng danh ngạch kết hôn chỉ có một. Kết quả cuối cùng khá hài hước. Dưới sự trợ giúp của Giang Thành, mặc dù Lương Lộc đánh bại Lâm Giao, giành được vị trí thánh nữ đầu tiên, nhưng tính cách của nàng tương đối bảo thủ truyền thống, Hơn nữa không nghĩ tới khía cạnh chiếm danh ngạch này. Chương 603, đại kết cục. Bởi vậy bỏ lỡ cơ hội tốt, bị Lâm Dao vượt lên sau. Sau khi Lâm Dao giành được vị trí thánh nữ thứ hai, nàng dùng tốc độ cực nhanh này nỉ Giang Thành đi chiếm pháp lý. Dù vậy, mối quan hệ ở Thái Hư Môn thực ra không có gì thay đổi. Nên thế nào, vẫn thế ấy. Điều khác biệt duy nhất là, sau khi Giang Thành rời khỏi Thông Thiên Môn, quần thâm mắt khó khăn lắm mới biến mất, giờ lại quay về. Xem ra Thái Hư Môn cũng không phải là chỗ dễ sống. Sau đó Giang Thành tìm một lý do, trở về Thông Thiên Môn. Cạnh tranh bên Thông Thiên Môn nhỏ hơn Thái Hư Môn rất nhiều. Ít nhất sẽ không ganh đua với nhau đối với quần thâm mắt, khiến Giang Thành khó mà nói nên lời. Chỉ có thể nuốt đan dược vào bụng. Đáng nhắc tới là, sau 200 năm Giang Thành và Liệu Khuynh đăng ký kết hôn, các bằng hữu của Liệu Khuynh đã nghe tin, đặc biệt đến Thông Thiên Môn thăm nàng. Đương nhiên, bởi vì thực lực của bằng hữu Liệu Khuynh cũng không tính là kém, hơn nữa nhân số không ít, có tới 3-4 người, cho nên Giang Thành không dám lén đưa các nàng vào, chỉ có thể tìm Vân Tại Uyên thương lượng trước, khiến Vân Tại Uyên đau đầu mấy ngày. Nhưng nể tình Giang Thành là đồ đệ của Vân Thư, lại giúp hắn nuôi nữ nhi miễn phí, Vân Tại Uyên vẫn đồng ý giúp đỡ, để bằng hữu của Liệu Khuynh dùng góc độ giao lưu học tập tiến vào Thông Thiên Môn du ngoạn. Ban đầu, bằng hữu của Liệu Khuynh không quá coi trọng Giang Thành. Các nàng cho rằng Liệu Khuynh chắc chắn đã bị tên nhân loại hèn hạ này lừa. Dù Liệu Khuynh đã giải thích với các nàng trong thư rất nhiều lần, nhưng vẫn không tin. Nhất định phải tận mắt chứng kiến mới là thật. Nhưng sau một thời gian ở chung, cuối cùng các nàng cũng có thể yên tâm giao Liệu Khuynh cho Giang Thành chăm sóc. Không nói những cái khác, chỉ riêng chăm sóc người khác thôi. Nhìn hắn ngày nào cũng mệt mỏi thở hồng hộc, quần thâm dưới mắt không ngừng kéo dài. Cách nhìn của các bằng hữu của Liệu Khuynh về Giang Thành từ có thành kiến, tiếp đó biến thành thông cảm cho Giang Thành. Giang Thành đúng là không dễ dàng. Vừa lo việc ngoài, vừa lo việc trong, là tu sĩ nhân loại hiếm thấy. Sau khi các bằng hữu yêu quái rời đi, họ nhiệt tình mời Giang Thành tới Thiên Sơn chơi. Đúng lúc Liệu Khuynh cũng đã lâu không về nhà, vì thế Giang Thành định đưa nàng về thăm nhà. Nhưng Thiên Sơn không thể so với Thông Thiên Môn, hệ số an toàn tương đối thấp. Cho dù có Liệu Khuynh bảo vệ, Giang Thành cũng không thể tùy tiện đi vào. Sau đó, Giang Thành lại phát triển một thời gian, chuẩn bị một số lễ vật và pháp bảo phòng thân, rồi dành thời gian đến Thiên Sơn thăm người thân với Liệu Khuynh. Tộc nhân của Liệu Khuynh ở Thiên Sơn rất đông, tuyệt đại đa số trưởng lão yêu tộc đều không đồng ý hôn sự của Liệu Khuynh và Giang Thành. Điều này cũng không khó hiểu. Liệu Khuynh là tu sĩ đại thừa nổi tiếng của yêu tộc, nếu gả vào nhân tộc, lo liệu việc nhà với Giang Thành, chẳng phải là một tổn thất lớn cho lực lượng của yêu tộc sao? Dù là ai cũng không thể chấp nhận kết quả này. Nhưng cũng may, thái độ của Giang Thành đủ thành khẩn, quà tặng cũng đủ nhiều, hơn nữa còn am hiểu kết giao. Sau một vòng chuẩn bị, giọng nói phản đối đã nhỏ hơn nhiều. Lý do của Giang Thành rất đơn giản. Đầu tiên hắn tiết lộ thực lực của Thông Thiên Môn, đồng thời nói cho yêu tộc biết, trong nhân tộc còn có năm thế lực như vậy. Sau đó, trong sự im lặng của đám yêu, hắn cam đoan với bọn họ, dù chỉ là vì Liệu Khuynh, hắn cũng sẽ cố gắng duy trì sự cân bằng giữa các tộc, bảo vệ hòa bình khó khăn lắm mới có được. Đồng thời còn đại biểu cho việc đại diện tông hứa hẹn đầu tư vào Thiên Sơn, khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của Thiên Sơn. Cuối cùng khi sắp đi, có tộc trưởng yêu tộc còn lôi kéo tộc nhân xinh đẹp trong tộc đặc biệt chọn lựa, hỏi Giang Thành có cần nha hoàn làm ấm giường không. Giang Thành không dám nói cần. Hắn có một mình Liệu Khuynh đã đủ rồi. Theo tu vi của các chủ lực đại diện tông, Giang Thành, Lâm Dao, Nhạc Linh Nhi, Lương Lộc, Thẩm Mộng Tuần tăng lên, địa bàn của đại diện tông cũng càng lúc càng rộng lớn. Đại diện tông mở rộng địa bàn, đồng nghĩa với việc địa bàn của các tông phái ma đạo truyền thống ngày càng nhỏ. Dưới tình huống này, mâu thuẫn giữa chính ma lưỡng đạo ngày càng kịch liệt, mang đến rất nhiều nhân tố không ổn định cho hòa bình tổng thể tu tiên giới. Vì tiến thêm một bước suy yếu lực lượng truyền thống của ma tông, Giang Thành thử mở ra danh ngạch đệ tử ma tông truyền thống. Dù sao đại diện tông cũng công bố với bên ngoài là ma đạo. Gia nhập đại diện tông là từ một tông phái ma đạo chuyển sang một tông phái ma đạo khác. Điều này đối với rất nhiều đệ tử ma tông mà nói, áp lực tâm lý nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao gia nhập chính đạo được coi là phản bội và đầu thú, nhưng tiến vào đại diện tông chỉ đơn thuần là nỗ lực vươn lên, chuyển sang một tông phái mới có tiên đồ hơn mà thôi. Dưới chính sách này, cùng với việc chính đạo tấn công ma đạo, lực lượng của đại diện tông phát triển nhanh chóng, có rất nhiều thành viên ma đạo ban đầu tham gia đại diện tông để tìm kiếm sự phát triển tốt hơn. Đại diện tông cũng không nhận tất cả những thành viên ma đạo này. Đầu tiên phái cực đoan và phái mờ ám đều không cần, chỉ cần phái thực dụng tương đối kiên định. Trong tông môn tiến hành cải cách chế độ, hoàn thiện hệ thống phân phối lợi ích và trách nhiệm trong nội bộ tông môn. Càng quan trọng hơn là nắm chặt công tác tư tưởng của đệ tử ma đạo, yêu cầu bọn họ làm ma đạo thời đại mới, thông qua nỗ lực phấn đấu và công việc lương cao, cũng như triển vọng phát triển rộng lớn, đạt được điều mà các tông phái ma đạo trước đây không thể làm được, đào một lượng lớn người từ tiên môn. Ma tông trước đó đều bị tiên môn chèn ép, nhưng đại diện tông lại khác, không những không sợ chèn ép, ngược lại còn đào gốc tường tiên môn, khiến người tiên môn bỏ sáng theo tối. Điều này khiến đại diện tông ngay lập tức khác biệt so với các tông phái ma đạo trước đây. Ma tông giả trốn tránh khắp nơi phá hoại. Ma tông chân chính quang minh chính đại đào gốc tường tiên môn. Theo thế lực của đại diện tông không ngừng phát triển, mơ hồ có xu thế nhất thống ma đạo, khiến cao tân của các tiên môn không thể không coi trọng đại diện tông. Dù sao ngũ đại tiên môn hiện tại đang rất tốt, không ai muốn đột nhiên xuất hiện người thứ sáu tranh đoạt tài nguyên với bọn họ. Vân Tại Uyên đi tìm Giang Thành. Giang Thành, không phải ngươi đã nói với chúng ta, ngươi lấy được chức vị trưởng lão sẽ về hưu không làm nữa sao? Hiện tại thủ hạ của ngươi đã sắp thống nhất ma đạo, ngươi về hưu kiểu gì vậy? Giang Thành nói, ta cũng muốn về hưu, nhưng tiên bối cũng biết tình huống nhà ta, dù sao ta cũng phải kiếm tiền nuôi gia đình chứ. Ngài thấy tình hình phát triển của đại diện tông tốt như vậy, không suy xét đến đầu tư sao, tuyệt đối không lỗ đâu. Vân Tại Uyên, ngươi từng nói người thông thiên môn không lừa người thông thiên môn. Giang Thành, được. Nhiều năm sau, Ngao Liên đã trở thành thiếu nữ mảnh mai. Nàng không quên Giang Thành, nàng vẫn mãi nhớ khoảng thời gian nàng cố ý đến chỗ Giang Thành chơi đùa. Liên Liên tỷ tỷ, vì sao trên đầu ngươi lại có hai cục đá? Cô bé vừa nắm lấy sừng rồng trên trán Ngao Liên, vừa ra sức kéo tóc nàng, đôi mắt to ngây thơ lại tò mò hỏi. Ngao Liên cố gắng gượng cười, nhưng trong lòng tràn ngập bi thương, vì bị bắt làm người trông trẻ. Ai trẻ con là ai làm ra vậy, thật đáng ghét.